Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khói xanh, tầng 3 lầu các cảnh sát làm cho người cảm giác mới mẻ, trong không khí bồng bềnh mùi thơm ngát vị, thấm vào ruột gan. Giúp cơ càng là trong nháy mắt, đem hai mắt ngưng thị tại phía trước, cái kia khoanh chân ngồi ở khay trà phía trước tuổi trẻ nam tử trên thân. Cùng tin tức trên báo chí, nhìn thấy cái kia tấm ảnh chụp đồng dạng, trẻ tuổi quỷ dị gương mặt. Từ Hạ Nhạc danh tiếng vang vọng thế giới bắt đầu, lại đến bây giờ, đã sắp xỉ hơn 20 năm qua đi à. Đối phương tuổi tác, cần phải cũng tại 40 đến 50 ở giữa, cùng tam đại tướng là đồng thời kỳ thế hệ trước, nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt này, lại trẻ tuổi quá mức. Ngồi, Vinsmo Joker tiên sinh, có thể tại cùng chi quốc nhìn thấy ngươi, thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn vừa vui mừng nga, Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, tay phải hư dẫn phía trước chỗ ngồi. Lập tức, Vinsmo năm người cũng là trong lòng rung lên, trong lúc nhất thời càng là có mấy phần khẩn trương. Đây chính là thế giới vô địch chi nhân mời a. Bọn hắn nhìn về phía trước cái kia trương bàn trà, không nhiều không ít, vừa vặn 5 cái chỗ ngồi. Hạ Nhạc nguyên soái hít sâu một hơi, giúp gờ tiến lên trầm giọng kêu lên. Tấu chương xong, 395, thứ 394 chương kịch lớn biến thời đại, thứ 394 chương kịch lớn biến thời đại, ngồi, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Mặc dù ngữ điệu nhu hòa, ôn hòa, nhưng Vinsmo Joker đương nhiên sẽ không bởi vậy liền buông lỏng xuống, nét mặt của hắn một mảnh nghiêm túc cùng ngưng trọng, trong lòng cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngồi ở trước mắt là người nào? Từng được xưng là hải quân một đời truyền kỳ, tại đại hải tặc thời đại phía trước, liền tự tay bắt được vua hải tặc Roger, kim sư tử Siki hai vị truyền thuyết cấp nhân vật, lại tại trước đây không lâu tái xuất sau, nhấc lên trên đỉnh chi chiến, để cho trên đời còn sót lại vị cuối cùng truyền thuyết trâu trắng vào tù. Có thể nói, nam nhân này một tay tống tán một thời đại. Hắn, chính là cái thời đại này đỉnh phong. Không có một cái nào cường giả, có thể đứng tại đỉnh đầu diễu võ dương oai. Đối mặt dạng này một cái thế giới vô địch cường giả, Vinsmo Joker lại có thể nào không chột dạ, thấp thỏm, cảm thấy câu nệ. Hơi hít một hơi, Joker chậm rãi ngồi xuống, sau lưng bốn vị nhi nữ, cũng là theo thứ tự ngồi ở bên cạnh, đều lộ ra vạn phần cẩn thận cùng cẩn thận. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Vinsmo Joker không biết nên nói cái gì. Hắn trên đường lúc, trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng ở nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, càng là cảm thấy đại não có chút trống không. Có thế, đối mặt dạng này cường giả, vô luận như thế nào đạo đức giả, khen tặng đều không dùng a. Chỉ có thể dựa vào thành tâm, hướng hắn biểu đạt ta này tới mục đích cùng quyết định, hít sâu một hơi, Joker trong mắt kiên định, liền chuẩn bị mở miệng. Lại tại lúc này, Hạ Nhạc tay phải cầm lên trên bàn ấm trà, vì trên bàn năm cái trong chén thêm vào nước trà, đồng thời dường như tùy ý cười nói. Joker tiên sinh này tới mục đích, ta đã biết, ta đại biểu hải quân, cảm tạ Vinsmo gia tộc, như thế giúp người khi gặp nạn cử động. Nghe vậy, Joker sững sờ, trên mặt có một chút hòa hoãn, đây là ta Vinsmo gia tộc, đối mặt tương lai biến ảo chập chờn tình thế, làm quyết định. Hạ Nhạc nụ cười trên mặt mạnh hơn, hắn đem năm chén nước trà đẩy lên năm người trước mặt. Cảm tạ, Reju, Yonji bọn người có chút thụ sủng nhược kinh. Đây chính là thế giới vô địch chi nhân, tự thân vì bọn hắn ngã xuống nước trà. Nhưng cái này cũng làm bọn hắn cảm thấy có chút hứa buông lỏng, bởi vì điều này đại biểu Hạ Nhạc nguyên soái đối bọn hắn tự hồ cũng vô ác ý. Quyết định chính xác, Hạ Nhạc cười khẽ. Nói xong câu đó, hắn lại là lời nói xoay chuyển. Mặc dù các ngươi tới hơi trễ, nhưng cái này quyết định nhưng cũng tại phương diện nào đó, quyết định Vinsmo gia tộc vận mệnh, vận mệnh. Cái này trầm trọng hai chữ, lập tức để cho Joker bọn người hơi biến sắc mặt. Xin ngài hạ đặt nhằm vào quỹ đạo chỉ lệnh tác chiến a, Vinsmo gia tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, nhất định cùng hải quân chung vận mệnh, Joker cắn răng nói. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, không biết đối phương vì cái gì nói ra vận mệnh như vậy lời nói. Ha ha, Joker tiên sinh không cần khẩn trương, mời uống trà. Khi ta biết Vinsmo gia tộc tới, cái này ấm trà cũng đã từ ta tự mình cho các ngươi pha hảo, nước Wano hoa chi đều nổi danh trà mới, hương vị ta nếm qua, mùi thơm ngát xông vào mũi, cửa vào thuần hậu, khuynh hướng cảm xúc 10 phần không tệ, cho dù ở trên thế giới, cũng là số lượng không nhiều trà ngon, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Năm người hai mặt nhìn nhau, không biết vị này hải quân nguyên soái trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, như thế nào đột nhiên liền đem đề tài dẫn tới trên trà. Nhưng bọn hắn lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nâng lên chén trà, hơi hơi nhấp một miếng. Trà thanh thanh tịnh, nhiệt độ thích hợp, cửa vào mùi thơm ngát bền bỉ, để cho năm người cũng là nhãn tình sáng lên. Quả nhiên hiếm có trà ngon, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng xác định một việc, đó chính là đối phương thật là đang giảng nước trà. Như thế nào? Hạ Nhạc cười hỏi. Trà ngon, Vinsmo Joker trầm giọng nói. Hắn là người thô hào, chém người đi, nhưng muốn nói gì đánh giá nước trà từ, vậy đối với hắn mà nói quá khó khăn. Theo ta được biết, Vinsmo tự hồ còn có một cái hài tử thất lạc ở bên ngoài, bỗng nhiên, Hạ Nhạc dường như tùy ý đề một câu. Nhưng cái này một câu nói đơn giản, lại làm cho đang ngồi làm người cũng là biến sắc. Joker càng là toàn thân kéo căng, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Đối phương thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết nhất thanh nhị sở. Ít ngồi đáy giếng, Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Hạ Nhạc đối với Vinsmo nhất tộc hiểu rõ. Là núi trị, hắn là phụ thân con thứ ba, cũng là đệ đệ của ta, Reiju cắn môi một cái, tiếp đó nhanh chóng trả lời. Đối mặt thế giới đệ nhất nhân tra hỏi, bọn hắn không thể giữ im lặng, đây không thể nghi ngờ là một loại không lễ phép cử động. Vinsmo núi trị, ta biết hắn, nhóc mũ rơm cùng một bọn đầu bếp, tiền truy nã bây giờ là bao nhiêu, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tiền truy nã 7.700 vạn, là băng hải tặc mũ rơm đầu bếp, kiêm nhiệm chiến đấu viên, Smoker âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đúng. 7.700 vạn, lấy cái tuổi này, liền bị treo thưởng dạng này kim ngạch, các hài tử của ngươi đều rất ưu tú a, Joker tiên sinh, Hạ Nhạc than thở nói. Joker sắc mặt lại biến, ơn ngài quá khen rồi, núi trị hắn, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, trong lúc nhất thời lại không mò ra vị này nguyên soái đại nhân, là thật tâm tán dương, hay là chớ hữu dụng ý. Thế giới như vậy đệ nhất cường giả, có địa vị cao hải quân nguyên soái, mỗi tiếng nói cử động đều dây dưa cực lớn, thực sự không cách nào làm cho người không nghĩ ngợi thêm. Núi trị tại 8 tuổi lúc, bởi vì một lần tai nạn trên biển, cùng chúng ta lạc đường, cho đến hôm nay bên trong, Vinsmo gia tộc mới thu được tin tức của hắn, Reiju lúc này, lần nữa mở miệng. Hạ Nhạc gật gật đầu, ghê phải không, nói đến, ta cùng với hắn còn có mấy lần chạm mặt, ngược lại là một cái rất lễ phép tiểu tử đâu, cái này dường như tùy ý một câu nói, lại làm cho Joker lập tức mở miệng, để chúng ta đang đánh tham sơn trị tin tức, chuẩn bị đón hắn về gia tộc bên trong. Hạ Nhạc nhịn không được cười lên, vì vậy thì trước đó chúc mừng Joker tiên sinh, phụ tử các ngươi gặp nhau, nếu như Hạ Nhạc nguyên soái ưa thích, ta cũng có thể tiễn hắn tới trong hải quân, Joker ngay sau đó lại là đạo. Hạ Nhạc triệt để im lặng. Vị này Vinsmo tam tử, thật đúng là không thể yêu thích a, 8 tuổi lúc bị ném bỏ, trưởng thành theo nguyên kịch bản, sẽ bị dùng để thông gia, cho dù là hắn cải biến hết thảy, lại như cũng muốn bị phụ thân của mình xem như lễ vật tặng người. Ý của phụ thân là, núi trị nếu như có thể tại Hạ Nhạc nguyên soái dưới trướng làm việc, cũng là hắn may mắn. Reiju tự hồ nhìn ra Hạ Nhạc tâm tình biến hóa, vội vàng nói bổ sung. Ha ha, Hạ Nhạc cười một tiếng, sau đó nâng lên nước trà, nhẹ nhàng môi một ngụm. Hải quân rất cảm tạ Vinsmo trợ giúp, bỗng nhiên tiến vào chính đề, để cho năm người cũng là sắc mặt trịnh trọng lên, cẩn thận lắng nghe. Nhưng trận chiến tranh này, bây giờ không có các ngươi có thể trợ giúp địa phương. Nghe vậy, Joker sắc mặt phía trên hiện lên vẻ khẩn trương. Có ý tứ gì? Đây là ý gì? Hạ Nhạc chán ghét bọn họ. Hải quân xem thường bọn hắn. Joker tiên sinh không nên hiểu lầm, tiếng cười khẽ truyền đến, để cho Joker bỗng nhiên ngẩng đầu. Chiến tranh đã kết thúc, quỷ đảo đắm chìm, Kaidu trao nhận, tất cổ ma mẫu bị bắt, bao quát cùng nhau tới sang stock đỏ, râu đen ma sang tích, cùng với như là ngũ lão tinh một trong tác thẳng, thần chi kỵ sĩ đoàn bọn người, bây giờ, ngay tại nước Wano trong ngục giam, hải quân lấy được, trận chiến tranh này thắng lợi lớn nhất, dừng một chút, Hạ Nhạc trên mặt mang theo cười nhạt. Các ngươi tới chậm một bước, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ, Joker trên mặt, mắt trần có thể thấy hiện ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi cùng người mù. Reiju, Yonri, Ichi, Niri bốn người, càng là kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Chiến tranh, kết thúc, nửa ngày, Joker thanh âm rung rẩy vừa mới truyền ra, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Hải quân đã chiến thắng, hơn nữa, địch nhân không hề chỉ là Kaidu, tất cổ ma mẫu, lần này, không phải Hạ Nhạc mở miệng, mà là đứng ở nơi xa, dựa vào tường Smoker, chậm rãi mở miệng giảng giải. Tại các ngươi tới lâm phía trước, hải quân liền cùng lần này đến quỷ đảo mỗi thế lực, triển khai một hồi vô cùng kịch liệt chiến tranh, địch nhân tự nhiên không chỉ là Kaidu, tất cổ ma mổ liên minh, băng hải tặc tóc đỏ, băng hải tặc râu đen, cùng với đại biểu chính phủ thế giới khoa học phòng vệ võ thần tác thản thánh, thần chi kỵ sĩ đoàn đều xúc động tham dự trận chiến tranh này, mặt khác, lấy viêm đế AC cầm đầu băng hải tặc râu trắng, cũng tương tự lộ diện, trận này hội tụ thế giới các đại đỉnh tiêm thế lực chiến tranh, theo một ý nghĩa nào đó, hắn kết quả đã quyết định thế giới tương lai bộ phận xu thế. Smoker phun ra một điếu thuốc, ánh mắt lấp lóe, xuống lời nói hắn không có nhiều lời. Nhưng Joker bọn người, rõ ràng cũng có thể lĩnh ngộ. Năm người đều sững sờ ngồi ở chỗ đó, nội tâm đơn giản có thể nói long trời lở đất. Chiến tranh vậy mà kết thúc. Bọn hắn bỏ lỡ, cái kia hội trường làm cả thế giới chấn động chiến tranh. Hơn nữa, càng làm bọn hắn hơn rung động trong lòng chính là, lần này hải quân đối mặt, vậy mà không chỉ là Kaidu, tất cổ ma mổ liên minh, càng có tóc đỏ, râu đen, thậm chí liên lụy đến chính phủ thế giới lực lượng thần bí. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Thậm chí không thể tưởng tượng. Hải quân, lại ở đây cuộc chiến tranh bên trong, thu được thắng lợi cuối cùng, khó trách. Khó trách khi tiến vào nước Wano sau, bọn hắn phát hiện tòa này quốc độ, đã bị hải quân toàn bộ tiếp quản, chưởng khống. Khó trách, cả nước trên dưới cũng là một bộ hỉ khí dương dương náo nhiệt tràn diện. Chờ đã. Hải quân tất nhiên lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, vậy bọn hắn dơ ma 66 đến ý nghĩa lại là cái gì? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiễn đưa chậm, đối phương liền mùa đông đều quá hết. Trong lúc nhất thời, Joker sắc mặt biến huyễn, lộ ra hết sức khó coi. Joker tiên sinh, bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Hạ Nhạc nguyên soái, Joker phản ứng lại, vội vàng cúi đầu nói. Vinsmo nhất tộc tâm ý, toàn bộ hải quân, bao quát nước Wano đều thấy được, chúng ta rất cảm tạ Yugger tiên sinh trợ giúp, cho nên, muốn hỏi một tiếng, Vinsmo nhất tộc, là có phải có cùng hải quân liên minh ý nguyện, nhẹ nhàng dừng lại, Hà Nhạc vẫn như cũ mang theo cười, liếc nhìn trước mắt năm người. Bây giờ hải quân, mặc dù đánh tan trong thế giới mới tuyệt đại bộ phận hải tặc thế lực, cũng đang tiếp quản địa bàn của bọn hắn, nhưng chúng ta vẫn thế đơn lực bạc, cần đại lượng đồng minh. Vinsmo nhất tộc, thân là Bắc Hải nguyên bản vương thất, ta nghĩ hẳn là cũng có thuộc về các ngươi khát vọng nga. Có thế, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Yugger tiên sinh, Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ vẻ cười. Nghe vậy, Yugger sắc mặt biến huyễn, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng của hắn giờ khắc này đủ loại suy nghĩ nhanh chóng chạy qua, cuối cùng trên mặt biểu lộ biến thành một vòng hổ thẹn. Là ngài khiêm tốn, bây giờ hải quân, liên chính phủ thế giới chỉ sợ đều không thể không để mắt đến. Sau khi đánh tan tứ hoàng liên minh, có thể dự đoán đến toàn bộ thế giới đều sẽ vì chi sôi trào. Thậm chí nói đến đây, Yugger trên mặt có lướt qua một cái kinh dị. Thời đại tương lai đều sẽ bị khiêu động. Hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng cùng thành khẩn. Có thể có cùng hải quân, cùng Hạ Nhạc nguyên soái cơ hội hợp tác, là Vinsmo gia tộc cơ hội, cũng là vận may của chúng ta. Chuyện này chúng ta cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Nói đến đây, Yugger trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt kích động. Cảm tạ Hạ Nhạc nguyên soái có thể cho chúng ta cơ hội lần này, cũng xin cho phép Vinsmo gia tộc có thể biểu đạt chúng ta lần này trợ giúp trẻ ấy nấy. Reju ngồi ở một bên, biểu lộ trấn định, trong lòng nhưng có chút kinh ngạc, chính mình vị này phụ thân, tại đối mặt Hạ Nhạc lúc, vậy mà giống như là khai khiếu giống như, không còn khẩn trương, mà là trở nên thản nhiên. Như vậy, ta liền đại biểu hải quân, hoan nghênh Vinsmo gia tộc gia nhập, tin tưởng tương lai trên thế giới, người ta song phương, tất nhiên sẽ làm thời đại yên ổn cùng hòa bình, cống hiến một phần lực lượng của mình. Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, giơ lên trong tay chén trà. Hắn rõ ràng đối với cái này kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, tự đưa tới cửa Vinsmo gia tộc, tại đối mặt hắn lúc, cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Mà Yugger rõ ràng cũng là một vị khứu giác bén nhạy người, hắn lòng mang khát vọng, không muốn tại trong biến ảo khó lường thời đại này, lại tiếp tục ẩn núp. Khôi phục đã từng Bắc Hải người thống trị vinh quang, là Vinsmo gia tộc cho tới nay theo đuổi sự tình. Vì Hạ Nhạc nguyên soái chỉ lệnh là từ, Yugger mang theo trịnh trọng, đem chén trà xem như chén rượu, trầm giọng nói. Hắn bốn vị nhi nữ, cũng là cùng nhau nâng chén. Hạ Nhạc tùy ý uống xong, năm người cũng là uống một hơi cạn sạch. Tại sao cái này, bầu không khí trở nên càng ngày càng hòa thuận, cũng thiếu một chút câu thúc. Như là đã quyết định liên minh quyết nghị, Vinsmo nhất tộc thiếu chút e ngại, nhiều có chút lớn gan. Hải quân đã hướng vạn quốc, tổ ông đảo xuất phá sao, ngài dự định, lại là chiếm giữ thế giới mới, đây thật là không tầm thường nga. Khi sau một lát, nói chuyện phím bên trong hiểu được đến hải quân mục đích sau, giúp G, bọn người cảm thấy vạn phần rung động. Thống trị toàn bộ thế giới mới, loại chuyện này, là bao nhiêu năm qua, rất nhiều thế lực đều chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Vừa tới, mảnh thế giới này khí hậu phức tạp, hòn đảo ở giữa qua lại chính là một vấn đề. Thứ hai, đây là hải tặc nhạc viên, đông đảo cường giả, không có thực lực mạnh mẽ, liền đặt chân cũng là một cái vấn đề. Trăm ngàn năm qua, có thể làm thành loại chuyện như vậy người, chỉ sợ lác đác không có mấy. Nhưng hắn bây giờ, lại tại Hạ Nhạc trên thân, thấy được khả năng. Thật sự là cái thời đại này hải quân, mạnh mẽ quá đáng, vậy mà ngạnh sinh sinh đánh tới thế giới mới, hơn nữa một trận chiến đánh tan thế giới mới hoàng giả. Đơn giản rung động làm cho người không cách nào tin. Có thể dự đoán, tin tức truyền ra, trên thế giới, mỗi thế lực ở giữa, đem gây nên cỡ nào chấn động to lớn. Mấy người uống trà, nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Đơn giản trò chuyện, để cho Yugger bọn người, bất ngờ phát hiện, vị này ngoại giới hung danh rộng truyền hải quân nguyên soái, thế mà xuất phát từ dự liệu ôn hòa. Năm người bắt đầu e ngại, khủng hoảng tiêu thất, thay vào đó là nhẹ nhõm, cùng với tràn đầy nhiệt tình. Cùng Hạ Nhạc liên minh, liền mang ý nghĩa Vinsmo gia tộc, ngồi lên thời đại này kịch biến đi nhờ xe. Đây là trước nay chưa có kịch lớn biến thời đại. Bọn hắn nhất thiết phải đuổi kịp. Tấu chương xong, 396, thứ 395 chương hải quân quốc độ, thứ 395 chương hải quân quốc độ, Vinsmo gia tộc gia nhập vào, không thể nghi ngờ là đáng giá vui sướng một việc. Hắn nghiên cứu nhân bản, huyết thống thừa số đủ loại kỹ thuật, cũng sẽ ở tương lai trong tác chiến, đưa đến tương đương tác dụng cực lớn. Dù sao, thế giới này cường giả vẻn vẹn số ít. Mà đại đa số người, vẫn là tầng dưới chóp bình dân. Đồng thời, Vinsmo gia nhập vào, cũng đại biểu cho tương lai một chút thực lực khuynh hướng. Hải quân thế càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng lớn, cái này liền sẽ dẫn động một số người tâm tư, khiến cho bọn hắn làm ra lựa chọn. Khi ngươi cường đại lên sau, thế giới đều biết lấy ngươi làm trung tâm chuyển động. Đây chính là lực vạn vật hấp dẫn quy luật, khi một cái vật thể chất lượng càng ngày càng trọng, sự vật chung quanh đều sẽ bị ngươi lôi kéo qua tới. Nước Wano khai quốc chính sách, tại trong tranh luận âm thanh, kiên định không thay đổi thi hành tiếp. Koruki Oden giải quyết dứt khoát, đã trải qua một lần sau khi chết, hắn không thể nghi ngờ càng thêm thành thục, cũng từ bỏ một chút ý tưởng ngây thơ. tại kế nhiệm chức tướng quân sau, lộ ra càng thêm cứng rắn. Hạ Nhạc cũng không quan hệ nước Hoa Nô nội chính, mà vẻn vẹn chỉ là mượn phủ tướng quân địa bàn, xem như hắn chỉ huy hải quân trung khu chỗ. Chiến tranh kết thúc, tự nhiên có một dãy chuyện phải bận rộn. Kế hoạch chúng ta tại Totoland Vương quốc, thiết lập vài tòa cứ điểm quân sự tại trong nước Hoa Nô, thiết lập căn cứ quân sự, sau đó, đợi cho thời cơ chín muồi, lại đem thế lực bức xạ ra, đem binh lực bố trí ở chung quanh trên hòn đảo, đồng thời, hải quân chiêu mộ cũng sẽ không ngừng, quan hệ này lấy tương lai hải quân phát triển. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, nhìn chăm chú trước mắt hải đồ sa bàn, vừa cười vừa nói. Smoker cùng với trong chư vị đem, sắc mặt nghiêm túc lâm vào trầm tư. Đỉnh phong chi chiến có người thất bại, có người thắng lợi. Mà bọn hắn xem như phe thắng lợi, bây giờ tự nhiên chính là đạt được thắng lợi trái cây thời khắc. Cái này một mảng lớn dư địa bàn, chính là thu hoạch. Cùng chính phủ thế giới mỗi người đi một ngã, liền đại biểu lấy hải quân có thể tự do xử trí mảnh này khổng lồ địa bàn. Tất cổ ma mẫu hạ hạt Totoland Vương quốc, bao quát 34 tòa đảo, phân biệt từ 34 vị đại thần quản lý, trong đó bên trên cái đảo, tài nguyên phong phú, có được đại lượng khoáng sản cùng với lương thực, hải quân muốn đồng thời cai quản hòn đảo nhiều như vậy, là một nan đề, lịch sử sắc Lôi Tư trầm giọng nói. Bọn hắn am hiểu đánh trận, nhưng mà quản lý chính sự lại cũng không phải là bọn hắn sở trường. Bây giờ, trong hải quân các tướng quân, đối mặt trước mắt mảnh này cực lớn cương vực, cũng là nhíu mày, sắc mặt khó khăn. Quản lý việc làm, tự nhiên cần tìm người chuyên nghiệp tới làm, chúng ta là hải quân, phụ trách chiến sự liền đủ để, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Thế giới này, so với kiếp trước càng thêm trần trụi. Chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại, tự nhiên có thể chưởng khống hết thảy. Đến nỗi quản lý việc làm, tại Totoland khu vực, cũng tức là tất cổ ma mẫu vạn trong nước, chiêu mộ một chút liền có thể. Đối với hắn mà nói, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bây giờ chư vị muốn làm, là dùng lực lượng quân sự, đem cái này khổng lồ một mảnh cương vực, triệt để chưởng khống tại trong tay chúng ta. Hạ Nhạc lời nói rất bình thản, nhưng sức mạnh cũng rất đủ. Nghe vậy, một đám tướng cấp quan viên, cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bọn hắn đã hiểu rồi vị này nguyên soái ý tứ, không hề nghi ngờ, đối phương là muốn tại trong thế giới mới thành lập được, một tòa khổng lồ hải quân vương quốc. Cái này là hoàn toàn độc lập với chính phủ thế giới bên ngoài, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Dựa theo chúng ta phía trước phân phối ở dưới kế hoạch đi làm đi, kế tiếp, liền muốn khổ cực chư vị, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Chỗ chức trách, nguyên soái đại nhân không cần phải khách khí, vì chính nghĩa, nhất định không phụ sứ mệnh, chư vị đem quan, lập tức trầm giọng đáp. Đã trải qua đỉnh phong chi chiến sau, bọn hắn đã biết được, nhóm người mình tại đi một đầu cùng người khác bất đồng con đường, có lẽ sắp mở tích thời đại hoàn toàn mới. Tương lai địch nhân là ai, đã có mấy phần sáng tỏ. Hải quân cũng không phản đối, hoặc có lẽ là mâu thuẫn hành động như vậy. Bởi vì, mỗi một cái nhìn thấy tiềm cản thảm trạng binh sĩ, trong lòng đều trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đó là không cách nào hình dung một màn thảm trạng, cũng làm cho tất cả mọi người tỉnh ngộ ra, ở trong mắt chính phủ thế giới, bọn hắn chỉ là có thể lợi dụng công cụ thôi, căn bản không đáng một đồng. Mà tại thần chi kỵ sĩ đoàn sống sót người trong miệng, lấy được tình báo biểu hiện, đối phương mục đích của chuyến này cũng chính là vì hủy diệt hải quân. Cái này liền càng làm cho hải quân một phương nổi giận. Có thể nói, từ chính phủ thế giới đạp vào quỹ đạo bắt đầu từ thời khắc đó, song phương đã thủy hỏa bất dung, trở thành tử địch. Thế giới phương diện, Smoker chần chừ một lúc, lại là vẫn như cũ hỏi. Liên hệ tòa báo, cung cấp tin tức tương quan, Hạ Nhạc không do dự, nói thẳng. Chính phủ thế giới e ngại tin tức truyền ra ngoài, chúng ta lại cũng không để ý, cũng là thời điểm để cho thế giới biết được hải quân cường đại. Một câu nói, lệnh tại chỗ các tướng quân lại là cùng nhau chấn động. Hoàn toàn có thể đoán trước, khi cái này kinh thiên tin tức truyền ra sau, thế giới sẽ dẫn phát như thế nào chấn động. Ta hiểu rồi, Smoker gật đầu một cái thật mạnh, mím môi, trong lúc nhất thời, hắn càng là cảm thấy có mấy phần khẩn trương. Khi thế giới biết được, cái kia đỉnh phong một trận chiến bên trong, chuyện xảy ra, sẽ là bộ dáng gì? Cùng trong lúc nhất thời, Totoland Vương quốc. Tòa này từ tất cổ ma mẫu chỉ huy trong quốc gia, nghênh đón hải quân hạm đội. 34 tòa đảo, giữa hai bên cách biệt cũng không xa, câu thông tạo thành một mảnh khu vực khổng lồ, càng có khả năng xa xa tương vọng. Nếu như lớn làm xây dựng, đem tôm thợ đóng thuyền trên biển đoàn tàu ở đây tu kiến lên, liền có thể tạo thành một tòa 10 phần khả quan chuỗi đảo. Thực sự là đáng sợ a, những thứ này trên biển các hoàng đế, đơn giản cùng quốc vương đã không có khác biệt. Hoàng viên nhìn chăm chú phía trước hòn đảo, cảm thán nói. Tại Grand Liner nửa đoạn trước, bao quát trong bốn biển, một tòa quốc độ cũng chỉ là một hòn đảo mà thôi. Nhưng trước mắt mảnh này khổng lồ quốc độ, lại ước chừng bao gồm 34 tòa. Đây cũng chính là tứ hoàng đáng sợ nguyên nhân, không chỉ nắm giữ lực lượng cường đại, càng có được siêu việt thường quy vương quốc cương thổ, Akiri trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, ở đây thuộc về hải quân, chúng ta sẽ tại thế giới mới, có được chính mình hải quân vương quốc, mà cái này, cũng chính là chúng ta hết thảy bắt đầu, Barret vây quanh hai tay, trong mắt mang theo nụ cười như có như không. Làm cho người bùi ngùi mãi thôi à, trong bất tri bất giác, hải quân liền đi lên một đầu không biết con đường, hoàng viên thở dài. Chỉ cần biết rằng cử động lần này là chính nghĩa, liền là đủ, Fujito nói khẽ. Crocodile nhưng là chậm rãi phun ra một điếu thuốc, cũng không nói cái gì. Lần hành động này, năm vị đại tướng, bao quát hơn 10 vị trung tướng cùng nhau xuất phát, vì chính là triệt để chiếm giữ Totoland. Bọn hắn đi qua chiến tranh, lấy được thắng lợi trái cây, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem mép thịt mỡ bay đi. 34 tòa đảo, bên trên khổng lồ tài nguyên, nhân khẩu, đối với mới tới thế giới mới hải quân mà nói, quá trân quý. Hy vọng đám người kia đầy đủ biết chuyện, như vậy, chúng ta cũng có thể tiện lợi rất nhiều, Barret cười lạnh nói. Quỷ đảo một trận chiến, tất cổ ma mẫu, cai đu hai cái đoàn hải tặc, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đại bộ phận nhân viên chiến đấu cũng gãy tổn hại tại nước Wano. Bây giờ, Totoland bên trong chỉ còn lại một chút tàn binh, hoàn toàn không đủ để tạo thành chống cự. Sau một lúc lâu, quân hạm đến bánh ga Tô đảo. Đại lượng hải quân phun lên hòn đảo, tại đã trải qua phút chốc hỗn loạn sau, hết thảy cuối cùng bình tĩnh trở lại. Năm vị đại tướng đứng tại trong cung điện, nhìn xem trước mắt khom lưng, không ngừng run rẩy đại thần, cũng không có tính toán ra tay. Từ hôm nay trở đi, Totoland 34 tòa đảo thuộc về hải quân, tất cổ ma mẫu tại quỷ đảo một trận chiến bên trong đã bị hải quân bắt, bất luận cái gì dám can đảm phản kháng người, hải quân không có lưu tình chút nào, cũng hy vọng các vị có thể làm cho chúng ta tiết kiệm một chút chuyện, Hoàng Viên lười biếng nói. Lần hành động này, Hạ Nhạc để cho Hoàng Viên dẫn đầu, cũng bởi vậy hắn liền trực tiếp mở miệng. Mặc dù còn lại bốn người cũng là đại tướng, nhưng rõ ràng đối với cái này phát hiệu lệnh sự tình cũng không có nửa điểm hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn xem hiện trường. Quỷ đảo một trận chiến, mòm thất bại sao, như thế nói đến, hải quân, đột nhiên nghe tin tức như vậy, đứng tại trong cung điện đại thần, kém chút sụi lơ trên mặt đất. Bây giờ Totoland, tại mới nhân viên quản lý nhậm chức phía trước, mọi chuyện như cũ, từ các ngươi tiếp tục quản khống, ta hy vọng các ngươi biết rõ, hải quân cần cũng không phải một cái hỗn loạn Totoland, trong thời gian kế tiếp, chúng ta lại trợ giúp các vị duy trì cái này 34 ngồi trật tự, Hoàng Viên thản nhiên nói. Đám đại thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng khẩn trương, yên lặng nghe, không dám có bất kỳ phản kháng âm thanh xuất hiện. Sau đó, đám hải quân trước khi chia tay hướng về 34 tòa đảo, phụ trách Totoland quản lý việc làm. Năm vị đại tướng tọa trấn bánh ga Tô đảo, bọn hắn kế hoạch kế tiếp thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất thành lập được căn cứ hải quân, đồng thời chiêu mộ đại lượng tân binh. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển, hải quân sức mạnh cũng tại quỷ đảo chi chiến sau, trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng ngay tại hết thảy ngay ngắn trật tự thi hành lúc, tòa nào đó thần bí bên trên cái đảo. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dày đặc vang lên, toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh, bước nhanh hướng về một tòa kính gió phòng thí nghiệm mà đi. Chính là chỗ này sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, rộng lớn mũ áo phía dưới, lộ ra một tấm nghiêm túc, băng lãnh gương mặt. Khi trong phòng thí nghiệm nhân viên nhìn thấy khuôn mặt này sau, nhào nhào sắc mặt kịch biến, tiếp đó cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát trên mặt đất, toàn thân cũng là run rẩy lên. Chúng ta chế tạo vũ khí mục đích là sử dụng nó, mà bây giờ, đến khải dụng thời khắc, rộng lớn mũ áo phía dưới, cái kia trường nghiêm túc khuôn mặt lạnh giọng nói. Thỉnh, xin hỏi đại nhân, mắt, mục tiêu là nơi nào? Thanh âm run rẩy từ nhân viên thí nghiệm trong miệng truyền ra, người mở miệng mặt đầy mồ hôi, khẩn trương cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Thế giới mới, nước Wano, cầm đầu cao lớn nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Tòa kia bị phong tỏa quốc độ, nhân viên thí nghiệm khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Có vấn đề sao? Nam tử cao lớn con mắt nhất chuyển, tập trung vào hắn. Trong nháy mắt, khổng lồ cảm giác áp bách bao phủ hướng tất cả mọi người, để cho bọn hắn run lẩy bẩy. Không có, không có, chỉ là vũ khí này vừa mới hoàn thành, còn không cách nào hoàn mỹ nắm nó trong tay uy lực, chúng ta bây giờ chỉ có thể sử dụng toàn bộ công suất trạng thái, nhân viên thí nghiệm run rẩy nói. Toàn bộ công suất sao? Vậy thì thí nghiệm phía dưới uy lực của nó a, tốt nhất có thể nhất kích, sẽ cùng chi quốc đắm chìm, nam tử thần bí lạnh lùng nói. Nhân viên thí nghiệm câm như hến, con người tại thời khắc này cũng là hơi co rụt lại, hắn vì đối phương mệnh lệnh mà cảm thấy hãi nhiên. Vẹn vẹn thí nghiệm vũ khí mà thôi, thật muốn hủy diệt nước Wano sao? Hắn chần chờ rung giọng hỏi. Làm tốt ngươi chuyện bổn phận, chúng ta quyết nghị, người nhưng không có tư cách chất vấn, thanh âm lạnh như băng, giống như địa ngục mà đến tu la ngữ điệu, lập tức để cho nhân viên thí nghiệm hít vào một hơi, không dám nói nhiều nữa một câu nói. Xin hỏi đại nhân, lúc nào mở ra vũ khí, tiến hành thí nghiệm? Nhân viên thí nghiệm rung giọng nói. Bây giờ, thanh âm rét lạnh truyền ra, để cho nhân viên thí nghiệm ngậm miệng. Hắn ẩn ẩn phát giác được, chỉ cần mình nhiều hơn nữa phế một câu nói, tai nạn liền sẽ buông xuống. Lập tức, khẩn trương, lại có trật tự công tác chuẩn bị bắt đầu. Tòa này thành lập tại đảo thần bí phía trên trong phòng thí nghiệm, một kiện không biết vũ khí, theo bổ sung năng lượng, phóng ra quang mang chói mắt. Gần sóng vô hình tại trong khoảnh khắc bao phủ cả hòn đảo nhỏ, đồng thời phóng xạ hướng xa xôi mặt biển, để cho nước biển cũng là sôi trào sóng gió nổi lên. Rầm rầm, trăm mét cao sóng lớn, cũng là tại này cổ thần bí ba động phía dưới tạo thành, tiếp đó tại trong thời gian nhanh nhất, hội tụ vì thiên tai biển động. Ầm ầm, hòn đảo bầu trời, trời u ám, từng đạo sấm sét lấp lóe, để cho bầu trời sáng tối chập chờn. Ông, hòn đảo bên trong, hết thảy tất cả đều đang rung động, trong hư không hiện ra như dây đàn một dạng gần sóng gần sóng. Loại này rung động, không biết kéo dài bao lâu, kèm theo một tiếng điếc tai tiếng oanh minh, gợn sóng vô hình phóng lên trời, chớp mắt biến mất ở trên không. Phòng thí nghiệm trên đất trống. Người mặc hắc bào nam tử cao lớn, ngửa đầu nhìn xem cái kia phiến chừng hòn đảo lớn nhỏ, bị đánh xuyên mây đen chỗ hỏng, còn mắt sắc bén, trong lòng cũng có chút hứa chấn lây. Dương quang bày vẫy xuống, đảo thần bí phía trên rung động ngừng. Hắn chậm rãi xốc lên mũ áo, lộ ra một tấm có lưu râu cá trê, trên trán có bớt gương mặt. Chính là Ngũ Lão Tinh, một trong top mang ốc Khâu Lợi Thánh, cũng tức pháp vụ võ thân. Hy vọng một kích này có thể báo thù cho ngươi, Kiệt Y Thương Lucy Á, Tác Thản Thánh, lẩm bẩm lời nói, từ trong miệng truyền ra. Mà sau lưng thí nghiệm nhân viên, nhưng là trong lòng run rẩy. Quá huyết tinh, quá tàn nhẫn, đây là diệt thế cử chỉ a. Đủ để nhất kích hủy diệt một hòn đảo, nước Wano, đem kể từ hôm nay, không còn tồn tại, tham dự vũ khí nghiên cứu bọn hắn, tự nhiên tin tưởng cái này không biết, vũ khí thần bí cường đại cùng kinh khủng, hắn đáng sợ, thậm chí có thể làm cho hòn đảo trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời tại trên mặt biển tạo thành một đạo vực sâu vạn trượng. Cảnh tượng đáng sợ kia, không khỏi làm người liên tưởng đến tư pháp dưới đảo cái kia mảnh hắc ám sụp đổ khu vực. Từ giờ khắc này, phía trên nước Wano vô số bình dân, sinh linh sẽ hoàn toàn tan biến tại thế giới này. Người đương quyền lãnh khốc, tàn nhẫn, bởi vậy có thể thấy được. Vẹn vẹn một lần thí nghiệm, run rẩy, sợ hãi âm thanh từ nhân viên thí nghiệm trong lòng vang lên. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng vì nước Wano người cầu phúc, nhưng cũng không ôm bao lớn mong đợi. Cũng lý giải vũ khí này, cũng là biết rõ chính phủ thế giới đáng sợ. Nước Wano, Hoa Chi Đều, phủ tướng quân. Hạ Nhạc trước mặt khay trà, bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, một cổ vô hình áp bách khí tức chợt cuốn tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Vạn dặm không mây, xanh da trời đáng sợ. Liền trong không khí gió, giờ khắc này đều lâm vào đứng im. Hạ Nhạc đưa tay phải ra, kinh ngạc phát hiện, bàn tay của hắn vậy mà tại không tự chủ run rẩy. Một cổ vô cùng tim đập nhanh, run sợ cảm xúc tại tâm đầu hiện lên. Giống như là có cái gì không biết tên nguy hiểm sắp giáng lâm. Tấu chương xong, 397, thứ 396 chương vượt ngang toàn đảo giáng người, thứ 396 chương vượt ngang toàn đảo giáng người, hết thảy đều tại thời khắc này lâm vào im lặng. Nước Wano bầu trời, khó có thể tưởng tượng bình tĩnh, xanh thẳm, trong vòng nghìn dặm không tìm ra một đám mây. Trong không khí gió, cũng là biến mất. Cây cối không còn lắc lư, hoa cỏ không còn quay đầu. Vô hình, kiềm chế, khí tức quỷ dị, lặng yên lan tràn ra, bao phủ cả tòa quốc độ. Thời gian dần qua, người trên đường phố nhóm, nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là kinh nghi, mê mang, mang theo một chút vẻ mặt sợ hãi. Hoa Chi Đều, vô số người giờ khắc này ngẩng đầu. Trong không khí không có gió, kỳ quái, vừa mới ta nhớ được, đỉnh đầu rõ ràng còn có một mảng lớn đám mây đó a, đây là có chuyện gì? Bầu trời quỷ dị lam, rất nhiều người khi thấy đỉnh đầu thương khung thời điểm, nghĩ tới cũng chỉ có hai chữ. Đó chính là, thật lam. Đúng vậy, nước Wano bầu trời, cơ hồ là bọn hắn cả đời này từng gặp tối xanh thời khắc, giống như là có người dùng thuốc tẩy rửa đem trọn vùng trời tắm sạch sẽ, không nhúng bụi trần. Chính dặm. Trời thật xanh nha, rõ ràng là một bộ mỹ lệ cảnh sắc. Vì cái gì trong lòng ta lại cảm thấy một cổ không rõ khí tức đâu, liền ngày bình thường bay múa chim chóc, đều không thấy, linh sao. Mặt đất côn trùng, động vật đều đang chạy trốn, mảnh đất này, đến cùng sắp phát sinh cái gì, trên bờ vai vác quốc nông phu, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Bọn hắn vào lúc này, gặp được một bức phó quỷ dị tràng cảnh. Bầu trời chim chóc đột ngột tiêu thất, trên mặt đất côn trùng, chèn lấn tung ra mặt đất, hướng về không biết tên phương hướng chạy trốn, trong rừng động vật, hoảng sợ thét lên, chạy trốn. Những động vật giống như là tại chạy trốn. Trắng múa. Khô cạn gần tới 300 năm dòng sông bên trong, đột nhiên lại có nước từ lòng đất tuôn ra, rõ ràng đã khô kiệt đáy giếng, lại tại phun ra sạch sẽ nguồn nước, tây nam phương hướng, một mảnh huyết sắc bầu trời, mọi người nhìn xem cái này quỷ dị tràn cảnh, trong lòng hồi hộp, vì thế cảm thấy rung động, nhưng lại không hiểu. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Đến cùng sắp phát sinh như thế nào tai nạn? Toàn bộ nước Wano giờ khắc này lòng người bàng hoàng, mỗi người đều cảm thấy trong lòng giống như là đè lên một tòa núi lớn, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn không rõ đây hết thảy ra sao nguyên nhân. Rõ ràng từng màn quá dị tràn cảnh, giống như là tại biểu thị cái gì, lại vẫn cứ lại không người biết được căn nguyên của nó chỗ. Trong phủ tướng quân. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn chăm chú cái này quá mức sạch sẽ bầu trời, trong con người lóe ra hồng quang. Một giây sau, sắc mặt của hắn chợt đại biến. Trước mắt tràn cảnh biến hóa, hắn càng là nhìn thấy một màn chấn động không gì sánh nổi, nguy nga cảnh tượng. Một đạo thông thiên cột sáng từ không biết tên phương hướng mà đến, rơi xuống tại cùng chi quốc cái này khổng lồ bên trên cái đảo, chỉ là trong nháy mắt, hết thảy liền biến mất dung. Nước Wano đột ngột tiêu thất, vốn là chỗ trên mặt biển, hiện ra một đạo sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, khổng lồ hắc ám vòng xoáy vực sâu. Mà cả tòa nước Wano, tòa này khổng lồ hòn đảo, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, không có tin tức biến mất. Phải biết, nước Wano là chân chính khổng lồ một hòn đảo. Nó chủ yếu phân 6 cái khu vực, phân biệt là Chín Dặm, Hy Đẹp, Thỏ Bát, Linh Sao, Trắng Múa, Hoa Chi Đều. Hắn khổng lồ trình độ, thậm chí so Grand Liner Alabasta đều phải càng lớn một chút. Cũng bởi vậy, tòa này thổ địa phía trên có thể đản sinh ra đại lượng thực lực cường đại võ sĩ, ninja. Một quốc gia, thế lực thọc sâu, lãnh thổ phạm vi là quyết định hắn thực lực tổng hợp mạnh yếu, cực kỳ trọng yếu nhân tố. Mà muốn trong nháy mắt hủy diệt dạng này quốc độ, khó khăn kia càng là có thể tưởng tượng được. Điểm này, liền xem như Hạ Nhạc lấy chính mình lực lượng một người, muốn hoàn thành, cũng là khó khăn. Trong mắt hồng quang chậm rãi tiêu tan, Hạ Nhạc biểu lộ biến thành vô cùng lo lắng. Có thể dự đoán đến, nước Wano muốn gặp phải tai nạn khó có thể tưởng tượng. Mà trong không khí cái này cổ quỷ dị dấu hiệu, chỉ là tai nạn sắp xảy ra phía trước dấu hiệu. Khi kinh khủng, đáng sợ thiên tai buông xuống phía trước, chắc chắn sẽ có đủ loại dấu hiệu tới nhắc nhở đám người. Hoặc là thiên tượng biến hóa, hoặc là lòng người ý thức. Bây giờ, trong nước Wano phát sinh đây hết thảy, chính là ám chỉ, báo hiệu lấy cái gì? Chính phủ thế giới sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nháy mắt thứ nhất, hắn liền đã đoán được cái này tai nạn đầu nguồn. Món kia không biết vũ khí, trí nhớ của kiếp trước cũng không mơ hồ, cho nên hắn biết rõ, qua nhiều năm như vậy, chính phủ thế giới phương diện, nắm giữ lấy một kiện uy lực mạnh mẽ vũ khí kinh khủng. Loại vũ khí này, Vegapunk phòng thí nghiệm, cũng đồng dạng đang không ngừng thí nghiệm, nghiên cứu. Mà uy lực của nó, chính là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một hòn đảo, từ đó trên biển lớn, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên hạp cốc. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người được chứng kiến vũ khí này chân chính uy lực. Muốn liền nước Wano, cùng ta cùng nhau hủy diệt sao? Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một nụ cười, ánh mắt lại là hết sức rét lạnh, băng lãnh. Gió đều dừng lại, khay trà tốt nhất, trong chén nước trà, không có nửa điểm gợn sóng, gợn sóng. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, cây cối hoa cỏ, tất cả đều đứng im. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, từ nơi cửa nhanh chóng đi vào một đội người, người cầm đầu, thân hình cao lớn, sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng, bên hông khóa đao, chính là mới vừa rồi kế nhiệm chức tướng quân Koruki Oden. Hạ Nhạc nguyên soái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trên trán hắn chảy ra mồ hôi rịn, càng là thực lực cường đại, càng là có thể cảm giác được, giờ này khắc này trong không khí tràn ngập cái kia cổ kinh khủng khí tức. Giống như là một giây sau, toàn bộ nước Wano liền sẽ đắm chìm, hoàn toàn biến mất ở thế giới phía trên. Ngự ruộng, chính phủ thế giới công kích muốn tới, Hạ Nhạc cũng không giấu giếm, mà là nói thẳng. Chính phủ thế giới, Koruki Oden nghe vậy biến sắc. Sau lưng một đám gia thần, cũng là sắc mặt đột biến. Chiến tranh lại muốn tiến đến sao? Koruki Oden trầm giọng nói. Không, cái này cùng quỷ đạo chiến dịch khác biệt, ngự ruộng, Hạ Nhạc khẽ gật đầu một cái. Chiến đấu, vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt một bộ ý nghĩa khó phân biệt thần sắc. Đem ác chủ bài nhanh như vậy bày ra, nhưng là mang ý nghĩa, lần tiếp theo giao thủ, người không có bài A, y mổ, đây là một câu lời kỳ quái, tối thiểu nhất ở trong mắt Koruki Oden là như vậy, hắn cũng không lý giải. Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhạc chính là lại mở miệng. Trở về an tĩnh ngồi ở trong nhà, tiếp tục làm ngươi việc ca, ngự trong ruộng đêm, hết thảy có ta, vẹn vẹn bốn chữ, lại làm cho Koruki Oden thân thể hơi rung, tiếp đó hít vào một hơi. Không hiểu, khi bốn chữ này truyền vào trong tai sau, hắn liền cảm giác chính mình buông lỏng. Mười phần cảm giác an toàn, bao phủ toàn thân của hắn. Vậy thì nhờ cậy ngài, nguyên soái đại nhân, Koruki Oden khom lưng, sau người gia thần cũng là cùng nhau khom lưng, tiếp đó đám người ra khỏi ở đây. Cứ việc, bọn hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại rất rõ ràng một điểm. Chỉ cần trong nước Wano, có trước mắt nam nhân này tọa trấn, vậy thì sẽ không đảm nhiệm hà vấn đề. Đám người quay người, theo thứ tự ra khỏi cái này tầng 3 trong lầu cát. Mà Hạ Nhạc, nhưng là lần nữa ngẩng đầu, ngưng thị hướng lên bầu trời. Bỗng nhiên, hắn màu mắt biến đổi, phút chốc lăng lệ. Tới, hai chữ mở miệng, càng là tại cái này không lớn phủ tướng quân bên trong vang vọng. Cũng là giờ khắc này, trong nước Wano, vô số người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện ra rung động, thần sắc kinh hãi. Trong hai mắt con ngươi, càng là bỗng nhiên co vào, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bầu trời màu sắc thay đổi, có người run rẩy hô to. Koruki Oden ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, sau lưng gia thần bên trong, có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy giờ khắc này bầu trời biến thành huyết hồng chi sắc, trong đó còn kèm theo từng đạo màu đen, tự sắc thiểm điện. Phía trước một dây bầu trời xanh thẳm, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng nặc chẳng lành khí tức. Cơ hồ là vẹn vẹn cách một giây. Ông, tất cả mọi người, cũng là chợt biến sắc. Một cổ cuồng bạo cảm giác áp bách từ không trung rơi xuống, hung hăng xung kích tại cùng chi quốc bên trên đại địa. Ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu kịch liệt lay động, vô số người càng là đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai, bị áp lực hướng ngã xuống mặt đất. Tiếp đó, bọn hắn chú ý tới, huyết sắc trên bầu trời lập lòe lên vô cùng rực rỡ tia sáng. Cái này quang là huyết sắc bao phủ cả hòn đảo nhỏ. trong lúc mơ hồ, giống như là một cái vô cùng dữ tợn dã thú, hé miệng muốn đem cả hòn đảo nhỏ thôn phệ. Ông, khí lưu chấn động, quang mang chói mắt gào thét xuống, hướng về nước Wano xung kích tới. Đại địa đang rung động, núi cao tại nứt ra, vô số dòng sông, nước biển nghịch cuốn dựng lên. Các bình dân phát ra sợ hãi thét lên, bị áp lực cường đại áp bách trên mặt đất, không cách nào đứng dậy, chỉ cảm thấy trong lòng bối rối, giống như là sinh mệnh sẽ tùy thời sau đó một khắc kết thúc. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệt thế thiên tai, nước Wano muốn rơi sao? Tiếng kêu thảm vang vọng toàn bộ nước Wano, tất cả mọi người ở giữa, tràn ngập bầu không khí sợ hãi. Đối mặt cái này đột nhiên đến lực áp bách, liền chuyển động, dãy dụa đều khó mà làm đến, trên mặt đất hoa cỏ cây cối, cũng là ngã trái ngã phải, không đứng thẳng được hình. Ông, càng thêm cực lớn lực áp bách, kèm theo nở rộ tia sáng, lôi điện, đột nhiên cuốn tới. Thương khung biến sắc, phía trước một giây bất động hết thảy, chợt kịch liệt, gió lớn bắt đầu gào thét, ầm ầm thanh âm vang vọng bầu trời. Vòng xoáy khổng lồ hiện lên, chừng toàn bộ nước Wano kích cỡ tương đương, nhìn đến lệnh mỗi người cảm thấy rung động, run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì? Koruki Oden run rẩy nói. Cái này khổng lồ, vô biên kinh khủng công kích, cho dù là hắn đều muốn cảm thấy sợ hãi. Huyết sắc đang rơi xuống, mà kèm theo mắt trần có thể thấy kinh khủng huyết quang, tất cả mọi người đều phát ra đau đớn rên rỉ, bọn hắn cảm giác thân thể của mình tại bị cổ áp lực này nghiền nát. Hết thảy im lặng, nhưng huyết quang lại càng ngày càng chói mắt. Thời gian dần qua, có người chú ý tới, bầu trời bay lượn chim chóc, sau khi đụng chạm lấy huyết quang này, bị im lặng tan rã, không có tin tức biến mất. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, run rẩy. Ngóng nhìn phía trước, huyết quang này vô biên vô hạn, từ nước Wano góc tây nam Thỏ Bát, lại đến góc đông Bắc Linh Sâu, từ tây bắc chín dặm đến góc đông nam Sương Trắng, huyết quang chiếm cứ mỗi một chỗ xó xỉnh. Chúng ta đem tiêu vong sao? Nước Wano sắp biến mất tại trong hào quang màu đỏ ngòm này, hôm nay là chúng ta tồn tại ở thế giới này ngày cuối cùng, có người phát ra tuyệt vọng tiếng hô. Đối mặt dạng này tai nạn, không có ai cho rằng nhân lực có thể làm những gì. Giống như là trên bầu trời thần minh rơi xuống dưới một tia thần quang, muốn hủy diệt cả thế giới này. Ai tới cứu lấy chúng ta? Có người kêu thảm, trong ngực ôm rung lẩy bẩy đứa bé, toàn thân run rẩy. Đây là làm người tuyệt vọng một màn, nước Wano đem tao ngộ diệt thế kiếp nạn. Mà trên đường phố, đang tại hừng hực khí thế chế tạo, kiến thiết căn cứ hải quân bên trong, từng cái người mặc quân phục hải quân, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía phủ tướng quân phương hướng. Mười phần ăn ý, trong đầu của bọn họ cũng là dần hiện ra một người đàn ông khuôn mặt cùng thân ảnh. Hạ Nhạc Nguyên Soái, khi nghĩ đến nam nhân kia, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra tuyệt đối tin phục cùng tín ngưỡng. Nếu như nói đối mặt dạng này tai nạn, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ mà nói, vậy cũng chỉ có nam nhân kia đi. Bỗng nhiên, một vệt sáng từ phủ tướng quân bên trong phóng lên trời. Ngay sau đó, một phiến cánh khổng lồ nhanh chóng mở ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh bành trướng. Vẹn vẹn hô hấp gian, cũng đã che khuất bầu trời. Mà vốn là hình người, cũng đã biến vì cá voi hình dạng. Đây là Hạ Nhạc Nguyên Soái hình thú thái, có hải quân lớn tiếng la lên. Trên không khổng lồ sinh vật, trong nháy mắt liền đã biến phải vô cùng to lớn, che đậy hết thảy tia sáng, đem toàn bộ hoa chi đều cũng là ngăn tại phía dưới. Cũng là lúc này, mọi người cảm thấy phía trước một giây áp lực chợt tiêu thất, có thể đứng dậy rồi. Bọn hắn kích động, phấn chấn, cảm kích ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ngăn trở huyết quang quái vật khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Lớn, quá lớn. Có thể chắc chắn rất nhiều người cả một đời cũng không có gặp qua khổng lồ như thế sinh vật. Mà càng làm cho người ta rung động là cái kia đỉnh đầu quái vật khổng lồ như cũ tại bành trướng, hơn nữa là dùng tuyệt đối tốc độ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thân thể của hắn cũng đã lớn không nhìn thấy bờ. Vẹn vẹn lấy mắt thường, căn bản không nhìn thấy cổ này không biết cự hình sinh vật lớn nhỏ, hắn khổng lồ đã vượt qua nhân loại có thể quan sát đánh giá phạm vi. Chỉ có trên khung đính Hạ Nhạc, rõ ràng bản thân thời khắc này thân thể rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Ngắn ngủn ba cái hô hấp gian, hắn toàn lực bày ra thân thể của mình, đồng thời lấy lực lượng lớn nhất đi thôi hóa bành trướng, lấy có thể đạt đến dáng giá trị cực hạn. Đã từng hắn cũng phóng thích qua côn bằng trái cây hình thú thái, nhưng lớn nhỏ nhiều lắm là cùng Marinfo không sai biệt lắm. Nước Wano phạm vi cực lớn, vượt xa khỏi Marinfo. Hắn giống như là một cái đang không ngừng thổi phồng khí cầu, đang nhanh chóng biến lớn. Như vậy thời khắc này thân thể rốt cuộc lớn bao nhiêu đâu? Vẹn vẹn trong chớp mắt, hắn hai con mắt tựa như thâm thúy một vũng hồ nước. Trong con mắt phản chiếu ra biên lập thôn bộ dáng, cũng thấy rõ ràng phía dưới trong thôn lạc, cái nào đó tiểu la lị, rung động nhìn qua hắn, há to mồm khả ái bộ dáng. Đuôi bộ, nhưng là rũ ở linh sau bên trong, phương bắc nghĩa địa bầu trời, có thể cảm nhận được trong không khí khí tức lạnh lẽo. Hai cái cánh, một cái treo ở tay đẹp hơn phương, một cái lơ lửng tại tù phạm khai thác tràn bầu trời, ở đây cũng là nước Wano tài nguyên khoáng sản khai cuộc địa, ẩn chứa phong phú Sita tân tài nguyên. Thân thể nhưng là to lớn hơn, che đậy hoa chi đều, đằng sơn Ebisu trấn chờ đại lượng nơi chốn. Toàn lực thi triển phía dưới, Hạ Nhạc thân thể đã cùng nước Wano đồng dạng lớn nhỏ, so sánh được một tòa cỡ lớn hòn đảo, cùng một cái quốc độ có thể đánh đồng. nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy một cổ ngạt thở, cảm thấy thân thể mình có chút trống rỗng. Giống như là một cái khí cầu giống như, đem thân thể vô hạn tăng lớn, da mật độ tự nhiên cũng liền giảm xuống, lực phòng ngự của hắn đạt đến hạn độ thấp nhất. Có thể ngăn cản sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cả trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Cực lớn trong hai con ngươi, càng là phản chiếu ra hoàn toàn đỏ ngầu. Tấu chương xong, 398, thứ 397 chương chết đi, thứ 397 chương chết đi. Huyết sắc thương khung, xen lẫn chi tiết lôi điện, vô hình cảm giác áp bách lan tràn xuống. Cái này nguyên bản xung kích hướng nước Wano đại địa áp lực, tại Hạ Nhạc bày ra bản thân toàn bộ dáng người bắt đầu từ thời khắc đó, liền đều ưu tiên ở trên người hắn. Nếu như đem khoảng cách kéo đủ xa, đứng tại trên biển lớn đi thuyền, ngưng thị nước Wano phương hướng, liền sẽ nhìn thấy một cái khác bức khó mà hình dung rung động chi cảnh. Trùng hợp là, giờ này khắc này, trước đây không lâu vừa mới lái ra nước Wano băng hải tặc râu trắng, liền thấy tận mắt một màn này. Rầm rầm, gió biển lướt qua đám người đỉnh đầu, đem cờ hải tặc thổi đến bay phất phới, lăn lộn hải lưu, để cho Moby Dick kịch liệt lay động. Marco bọn người, trên mặt bị kinh hãi, vẻ chấn động chỗ bổ khuyết. Ace. Nhìn nơi đó, kiếm lưỡi mảnh Vista hét lớn. Băng hải tặc râu trắng người, giờ khắc này đều quay đầu, cùng nhau nhìn về phía nước Wano phương hướng. Chỉ thấy cái kia phiến khổng lồ hòn đảo trên không, một đạo màu máu đỏ cột sáng, từ trên trời giáng xuống, trong đó lôi điện xen lẫn, phản phất có vô số loại năng lượng tại va chạm, khuấy động. Cự ly xa ngóng nhìn, nó rơi xuống tựa hồ rất chậm, nhưng tất cả mọi người lại đều rất rõ ràng, đó là ở trên không trung 10.000 mét trở lên xuống, tốc độ hẳn chính là nhanh vô cùng. Bao trùm toàn đảo thần bí cột sáng, dù cho chúng ta cách nhau khoảng cách khá dài như vậy, lại như cũ cảm thấy tâm linh rung động, có người muốn đem tòa hòn đảo này triệt để hủy diệt sao? Công kích như vậy, vô luận là nhân loại, động vật, vẫn là cây cối hoa cỏ, đều căn bản khó mà đào thoát, thanh âm rung rẩy theo số đông nhân khẩu bên trong truyền ra. Khó có thể tin, trên thế giới này lại có công kích kinh khủng như thế, có thể nhất kích hủy diệt một tòa khổng lồ hòn đảo. Chờ đã. Đó là, bỗng nhiên, Marco lại là trừng to mắt. Bọn hắn nhìn thấy, một đoàn bóng tối mắt trần có thể thấy cấp tốc phóng hướng thiên khoảng không, đồng thời ở trong quá trình này nhanh chóng bành trướng, hắn bành trướng tốc độ vô cùng kinh người. Cũng chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành nước Wano lớn nhỏ, vững vàng ngăn tại tòa kia đảo lớn phía trên. Khổng lồ như thế sinh vật, vậy mà hoàn toàn che đậy nước Wano, trên thế giới này, chỉ có Hạ Nhạc nắm giữ khủng bố như thế năng lực biến thân, hắn phải dùng thân thể của mình, ngăn trở cái kia đáng sợ diệt đảo cấp thiên tai sao? Acer nắm chặt hai nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia phiến huyết sắc bầu trời. Phía trên huyết sắc cùng phía dưới màu đen tạo thành chênh lệch rõ ràng, càng là cho người ta tâm hồn một loại khó tả rung động cùng rung động cảm giác. Có thể ngăn cản sao? Không khỏi, Acer trong miệng thì thào phun ra bốn chữ. Cái kia kinh khủng huyết quang, thần bí lại không biết hắn đến từ đâu, không biết uy lực của nó mạnh cỡ nào, nhưng cũng chỉ là truyền ra dư ba khí tức, cũng đã làm hắn cảm thấy da đầu rung lên. Coi như mạnh như Hạ Nhạc, phải chăng có thể chống đỡ ở đây diệt thế tai nạn, nhưng cũng vẫn như cũ không biết. Hô hô hô hô hô, cuồng phong càng lúc càng lớn, bão tố chợt hạ xuống, lấy Moby Dick cầm đầu râu trắng hạm đội, tại hải lưu trùng kích vào, kịch liệt lay động. Mà tại lúc này, tất cả mọi người lại là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Bọn hắn cũng tại lúc này tao ngộ phiền phức rất lớn. Phía trước một mảnh thâm thúy hắc ám, phản phất giống như một mảnh lục địa nghiền ép mà đến, sau đó liền ầm ầm thanh âm xông vào màng nhĩ, chấn động đến mức bọn hắn đầu choáng váng. Biển động, xưa nay chưa từng có đại hải khiếu, cái này, vẹn vẹn chỉ là nước Wano bầu trời đạo kia huyết quang dư ba sao? Thanh âm rung rẩy truyền ra, trong lòng mỗi người đều là hòn đảo kia phía trên đám người cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ầm ầm, siêu cấp đại biển động nghiền ép mà đến, phía trước hải lưu đã va chạm tại trên thuyền, đưa tới hoảng sợ tiếng kêu thảm. Không có thời gian quan tâm hải quân, Ace, trước tiên ứng phó chúng ta trước mắt tai nạn a, Marco hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Sau đó, cũng là liếc mắt nhìn hòn đảo kia bầu trời huyết sắc cột sáng, chỉ thấy lúc này hắn đã rơi xuống ngàn mét, đến Hạ Nhạc đỉnh đầu, sắp va chạm. Cũng đừng thật sự chết đi a, Hạ Nhạc thúc thúc, thì thào nhã âm thanh, Acer con mắt nhất chuyển, trên thân suy một tiếng bốc cháy lên trùng thiên hỏa diễm, tiếp đó hai con ngươi trừng mắt về phía trước, chừng cao mấy trăm thước biển động. Giống như một tòa liên miên sơn mạch, hung hăng nghiền ép mà đến, làm cho người ta cảm thấy lớn lao trầm trọng cảm giác. Trong chớp mắt, biển động vọt tới hạm đội trước mặt, chiếc thứ nhất thuyền cơ hồ không có phát ra cái gì âm thanh, liền bị lặng yên nuốt hết. Cái này lệnh tất cả Moby Dick người cũng là biến sắc. Liều mà nga. Chư vị, dạng này thiên tai, cho dù đối với chúng ta băng hải tặc râu trắng mà nói, cũng là một hồi trọng đại tai nạn, Ace hét lớn một tiếng, trên người Hasu xông về phía trước. Marco, Vista bọn người sắc mặt vô cùng nghiêm túc, cùng nhau nhìn chăm chú phía trước, cái kia gào thét mà đến biển động. Phản phất một chi thiên quân vạn mã, đang gầm thét, quái hống lấy hướng bọn họ vọt tới. Nước Wano bầu trời. Thật nặng nề cảm giác áp bách, cái này cổ quỷ dị năng lượng, có thể ngăn được, khắc chế trái ác quỷ, Sita tân sao, duy trì năng lực trái cây tiêu hao, trở nên so mọi khi càng thêm to lớn. Hạ Nhạc nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, cảm thụ được đập vào mặt xung kích, trong lòng càng ngưng trọng. Lực lượng vô hình đối với tế bào, cơ bắp đều đang tiến hành ăn mòn, phá hủy, còn có sức mạnh trầm trọng cảm giác chính phủ thế giới vũ khí mới sao? Thật thú vị. Đối mặt cái này đột ngột tới kinh khủng tai nạn, Hạ Nhạc tự hồ cũng không khẩn trương, trong đầu còn tại phân tích, suy tư ở trong đó sức mạnh cấu thành. Trong chớp mắt, huyết sắc cột sáng oanh kích xuống, đã va chạm ở phần lưng của hắn. Oanh, trầm trọng lực đạo, để cho Hạ Nhạc thân thể chấn động, cũng là hướng về phía dưới hàng trăm mét. Khí lãng khổng lồ xung kích, để cho nước Wano chung quanh mặt biển, một tiếng ầm vang nghịch cuốn dựng lên, tạo thành ngàn mét cao sóng biển. Đồng thời, Hạ Nhạc máu đỏ hai mắt ngưng lại, cảm thấy một tia áp lực. Tuyệt đối không thể rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, phản phất đám mây che trời cánh chấn động, tại khổng lồ tác dụng lực phía dưới, thân thể lần nữa xông lên cao mở. Mà động tác như vậy cũng làm cho hắn gặp đại lượng huyết sắc cột ánh sáng oanh kích. Cứng cỏi làn da mặt ngoài bắt đầu bị ăn mòn, xâm nhập, hiện lên từng đạo chi tiết vết rách, có huyết châu chảy ra bên ngoài cơ thể, nhưng rất nhanh liền bị cái này huyết sắc quang mang hòa tan, tan biến tại hư không. Sức mạnh kỳ quái, sức mạnh hủy diệt rất mạnh, Hạ Nhạc hai đầu lông mày lộ ra một vòng ngưng trọng, nhưng cũng không lo lắng. Mặc dù trên thân cảm nhận được trầm trọng, giống như liên miên sơn mạch đè xuống, vốn lấy côn bằng sức mạnh, vẫn như cũ còn có thể chịu đựng được. Cánh hắn lần nữa vỗ, hư không ba động xuất ra đạo đạo gần sóng. Hắn thân thể khổng lồ đón huyết sắc cột sáng, giờ khắc này phù diêu mà lên. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt động tác, cũng không phát ra một chút xíu hành động công kích. Đối mặt cái này đại quy mô bao trùm thức oanh kích, Hạ Nhạc có thể làm cũng chỉ có phòng ngự, lấy chính mình huyết nhục chi khu, đi ngạnh kháng, làm hao mòn đạo này huyết quang sức mạnh. Một màn này, lệnh nước Wano vô số người hưng phấn cuồng hô. Chặn, chặn. Hạ Nhạc nguyên soái chặn cái kia kinh khủng huyết quang, hắn thậm chí tại nghịch huyết quang đang hướng lên bầu trời, nước Wano được cứu rồi, mảng lớn thanh âm hưng phấn giờ khắc này vang lên, quanh quẩn ở trên không. Cái kia khí tức ngưng trọng, tại Hạ Nhạc thân thể che chắn phía dưới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nguyên bản nhẹ nhõm, liền cong cây cối hoa cỏ, đều lần nữa chậm rãi thẳng sống lưng. Bọn hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia vĩ ngạn, khổng lồ, che khuất bầu trời thân thể, nội tâm rung động và tán thưởng. Nhưng rất nhanh, có người sắc mặt chính là lần nữa thay đổi. Đó là cái gì? Trên bầu trời rơi ra huyết sắc mưa? Không, là Hạ Nhạc nguyên soái trên thân rơi xuống mưa máu. Âm thanh trở nên run rẩy, đám hải quân giờ khắc này trong hai mắt cũng là lộ ra sợ hãi. Ôn nhuận huyết châu nhỏ xuống tại trên gương mặt, tựa hồ còn mang theo nam nhân kia thể nội nhiệt độ. Ở đó huyết quang ăn mòn, đỉnh đầu con vật khổng lồ kia thân thể tại phân liệt, có huyết dịch rơi xuống, tạo thành một hồi bao trùm toàn bộ nước Wano mưa máu. Mọi người yên tĩnh im lặng, trong mắt lập lòe khẩn trương, sợ hãi. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia như cũ tại phù diêu phía trên, nhưng tất cả mọi người lại đều có thể nhìn thấy thân thể của hắn tại bị tan rã, phân giải. Làn da, cơ bắp tại thời khắc này tại bị nát bấy, biến thành một hồi che đậy toàn bộ nước Wano hòn đảo huyết sắc nước mưa. Dòng sông bị nhuộm thành huyết sắc, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại cả nước, tất cả mọi người mũi đều tại run run, có chút mỏi như. Bọn hắn biết, đây là bầu trời nam nhân kia huyết dịch. Mà hết thảy này, chỉ là vì ngăn cản cái kia cao mở phía trên huyết sắc quang mang. Hạ Nhạc nguyên soái, Koryuki Oden ngơ ngẩn đứng ở đó, trong ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ. Đời này của hắn, chưa bao giờ thấy qua như Hạ Nhạc nam nhân như vậy. Phải biết, đối phương có thể cùng Roger, râu trắng hàng này khác biệt. Phía trước hai người là tự do tự tại, vì mình mộng tưởng có thể tùy ý làm bậy hải tặc, là không bị trói buộc tự do sinh vật, giống như trên không gió, nghĩ bay tới nơi đó liền bay tới nơi nào. Mà Hạ Nhạc, nhưng là trưởng thành tại quy củ nghiêm khắc hải quân trong hệ thống, cuộc đời của hắn, nắm lấy cao thượng hy vọng, vì chính nghĩa kính dân hết thảy. Bây giờ đối phương có địa vị cao, dưới trướng vượt qua trăm vạn số lượng hải quân phóng xạ toàn thế giới. Một câu nói của hắn thậm chí có thể lệnh rất nhiều thế lực cảm thấy run rẩy. Dưới một lời có thể phát động một hồi quy mô hùng vĩ chiến tranh. Nam nhân như vậy đứng yên vị trí quá cao, tự nhiên có rất nhiều ước thúc, thậm chí sẽ phát hiện các đời nguyên soái sau khi kế nhiệm liền xuất thủ số lần đều biết thiếu. Bọn hắn đã từ người chấp hành biến thành hạ đạt chỉ lệnh thống soái. Mà như vậy dạng nam nhân lại có thể tại cùng chi của kinh nghiệm hủy diệt thời điểm, dứt khoát đứng ra, dùng thân thể của mình che kín cả hòn đảo nhỏ. Hạ Nhạc thời khắc này cử động, hoàn toàn là đang cứu vớt nước Wano ngàn vạn bình dân. Koryuki Oden chân chính thấy được một người vì chính nghĩa là như thế nào trả giá. Trong không khí huyết vũ càng lúc càng lớn, dần dần biến thành mưa to, đỉnh đầu mơ hồ có lôi minh vang lên, gió lớn tại gào thét. Nước Wano hết thảy giờ khắc này đều biến thành huyết hồng. Đây là một màn vô cùng rung động, cũng lệnh vô số người trầm mặc. Bỗng nhiên, một tiếng sắc bén tiếng hét thảm vang lên, vô số người nhao nhao ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn nhìn thấy, cái kia đen như mực quái vật khổng lồ, thân thể đã trở nên rách mướp, bạch cốt âm u cũng đã hiển lộ mà ra. Tiếng kia kêu đau, hiển nhiên là Hạ Nhạc khó mà chịu đựng thời khắc này đau đớn, phát ra. Hạ Nhạc nguyên soái, đám hải quân khóc rống, vì nguyên soái đại nhân giờ khắc này làm, cảm thấy xúc động. Smoker trong miệng xì gà, một cây tiếp lấy một cây bị nhen. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nữa, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu bàn về cảm tình, tự nhiên là từ nhiều năm trước đó, liền đi theo Hạ Nhạc bên người đám người này, đối nó nhất là ý lại cùng tin phục. Phải sống nha, không, là ngươi mà nói, nhất định có thể chống đỡ, hít sâu một hơi, Smoker lời nói, trước nay chưa có trầm trọng. Hắn không cách nào phán đoán, Hạ Nhạc có thể hay không tại dạng này trong công kích, còn có thể còn sống. Cùng chiến đấu khác biệt, một lần này huyết quang, đến lặng yên không một tiếng động, uy lực lại cực lớn làm cho người sợ hãi. Trên không trung, đau đớn để cho Hạ Nhạc phát ra trầm thấp tru lên. Thanh âm này, thậm chí từ tiếng người biến thành thú âm thanh. Hắn đích xác cảm thấy đau đớn, cái này huyết quang càng ngày càng cực nóng, càng đâm mắt, ẩn chứa trong đó nhiều loại năng lượng, càng là tại trong khoảnh khắc phá hủy hắn da. Mà càng làm hắn hơn bất đắc dĩ là, chính mình không cách nào tránh né. Này huyết sắc cột sáng, tuyệt đối có được lệnh nước Wano tan rã uy lực kinh khủng, thậm chí sẽ liền bên dưới phương đảo cơ đều sụp đổ, tạo thành một cái vô cùng thâm thúy vòng xoáy. Ông, trong cao không, huyết sắc cột sáng đang gầm thét. Hạ Nhạc toàn thân đều đang tỏa ra tia sáng, hắn bây giờ chỗ chịu tải lực đạo, đơn giản giống như mấy trăm tòa núi lớn đè xuống, vẹn vẹn áp lực, liền để hắn toàn thân xương cốt có két vang dội. Xoạt xoạt xoa, thân thể tại nứt ra, mảng lớn huyết vũ rơi vãi xuống. Kịch liệt đau nhức đánh úp về phía Hạ Nhạc đầu người, để cho hắn không kìm hãm được phát ra tru lên. Rống, hắn bỗng nhiên vặn vẹo thân thể, mở ra miệng rộng. Huyết sắc quang mang bị hắn thôn phệ mảng lớn, nhưng một giây sau, trong miệng liền phun ra mảng lớn huyết thủy, liền miệng đều sẽ bị chùm tia sáng này tan rã. Không có cách nào, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng sao, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn lần nữa vỗ cánh, xông vào trong huyết quang bên trong. Thân thể cùng huyết quang va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, hòa tan. Xoạt xoạt xoa, nứt ra âm thanh, cơ hồ không giờ khắc nào không tại truyền ra, thân thể cao lớn mặt ngoài, làn da, cơ bắp đều đang biến mất. Thời gian dần qua, khi hắn phóng tới chỗ cao nhất, bề ngoài tầng da thịt, cơ hồ toàn bộ rụng, mắt thường đã có thể nhìn thấy cái kia khổng lồ khung xương, cùng với bên trong ngoại nội tạng. Nhưng cái này im lặng chiến đấu lại vẫn đang trong quá trình tiến hành. Huyết quang nghiền ép xuống, kéo dài quanh kích thân thể của hắn. Hạ Nhạc cắn chặt răng, lần nữa phù diêu mà lên. Hắn muốn nhìn cái này huyết quang phần cuối là cái gì, chính phủ thế giới vũ khí thần bí, đến tột cùng có gì loại huyền bí. Thời gian dần qua, trong đó bận tiếp nhận trọng kích bắt đầu phá toái, khiêu động trên trái tim, cũng là xoạt xoạt một tiếng nứt ra một cái khe. Đến cuối sau, cũng là lúc này, Hạ Nhạc đã tới không trung điểm. Hắn toàn thân bị huyết quang bao khỏa, nội tạng tại hòa tan, xương cốt tại vỡ vụn. Nhưng cùng lúc, huyết quang đến nơi này cũng biến mất không còn tâm tích. Ý vị này, diệt thế một kích uy lực, bị hắn triệt để tiếp nhận xuống. Dừng ở đây rồi, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Một giây sau, thân thể của hắn từ trên cao rơi xuống, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ. Kèm theo một tiếng ầm vang tiếng va đập truyền ra, mọi người thấy hoa chi đô vùng ngoại ô, xuất hiện một cái hố to, mà đang hố động ở trung tâm, nhưng là nằm một bộ thi hài. Sâm bạch xương cốt, nội bộ huyết sắc hư hại tạng khí. Đây là một bộ tử thi. Hạ Nhạc chết đi. Hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên thân đã không có làn da, huyết nhục, chỉ có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Không ai có thể dưới trạng thái như vậy sống sót. Vô số người phun trào tới, khi thấy chính giữa đạo thân ảnh kia sau, thất thanh khóc rống. Tấu chương xong, 399, thứ 398 chương thế giới sẽ đại loạn, thứ 398 chương thế giới sẽ đại loạn, thổ địa bị nhiễm vì huyết sắc, nước sông di động ở giữa, đỏ thẫm màu sắc tùy theo ba động. Hố sâu biên giới, vô số bóng người ngơ ngác đứng thẳng, nhìn xem ở trung tâm tôn kia bạch cốt. Xuyên thấu qua sâm bạch xương sườn, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó huyết sắc nội tạng khí quan, nhưng mà làn da, lông tóc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc chết đi. Tất cả thấy cảnh này người, đều vô cùng chắc chắn đáp án này. Dần dần, đến người càng tới càng nhiều, bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú lên trong hầm động bạch cốt, lâm vào trầm mặc. Hạ Nhạc nguyên soái, có hải quân đến ở đây, khiếp sợ che miệng, thậm chí không thể tin được một màn này. Theo thời gian trôi qua, đại lượng sĩ quan hải quân đến, trung tướng nhóm con ngươi co vào, nhưng lại không phát ra cái gì âm thanh. Bọn hắn chỉ là an tĩnh mệnh lệnh binh sĩ, đang hố bên động duyên làm thành một vòng. Khống chế tốt hiện trường trật tự, không nên quấy rầy nguyên soái đại nhân, Smoker trong miệng ngậm xì gà, sắc mặt coi như bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhạc thi thể liếc mắt nhìn sau, liền thu về. Smoker đại nhân, là chuẩn đại tướng Smoker, hắn lời nói là có ý gì? Hạ Nhạc nguyên soái còn chưa có chết sao? Mệnh lệnh này để cho rất nhiều người kinh ngạc. Cùng nhau lần nữa nhìn chăm chú hướng cái hố phía dưới bạch cốt. Hắn liền lẳng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Cái này bi thảm thân thể, đích xác làm cho người cao hứng không nổi, cũng không sinh ra bất cứ hy vọng nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại một đoạn thời khắc lúc, có người chú ý tới bạch cốt tay phải xương ngón tay tựa hồ nhúc nhích một chút. Rung động này một màn, dẫn động thét lên. Hạ Nhạc Nguyên xoáy động, tiếng kinh hô nhất thời làm tràn diện sôi trào lên, Smoker xoay người thân hình, lập tức lần nữa quay tới. Ngay sau đó, một giây sau, toàn bộ nước Wano người, liền thấy được một màn rung động. Bị nhuộm đỏ mặt đất, dòng sông bên trong nằm huyết thủy, tại thời khắc này càng là lơ lửng dựng lên, vô số thật nhỏ huyết châu hạt tròn vật, lấy quy tắc một dạng vận động, hướng về Hoa Chi đều mà đến. Cái hố nơi ranh giới đám người, càng là chú ý tới. Dưới chân bị huyết vũ nhuộm đỏ mặt đất, hắn huyết sắc tại rút đi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, huyết sắc vật chất tại hướng về nằm ở nơi đó Hạ Nhạc hội tụ. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua, Hạ Nhạc bạch cốt phía trên, huyết nhục lại trùng sinh, mạch máu, kinh mạch, bạch huyết, đủ loại tổ chức vật lại trùng sinh, quay về mặt ngoài thân thể. Cả người hắn phản phất trở thành cái huyết sắc viên thịt, tản ra máu tươi tầm thường tia sáng. Sống, Smoker lớn tiếng nói, trên mặt tươi cười. Hắn vui vẻ cười ha hả, rất giống mấy tuổi hài tử. Hạ Nhạc trên thân thể, sợi tóc một lần nữa sinh ra, từng cái huyết sắc đường cong, da thịt, nổi lên. Ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng, răng, đều nhanh tốc xuất hiện. Trước sau bất quá 3-4 hô hấp, đến từ 4 phương 8 hướng huyết sắc, cũng đã một lần nữa quay về thân thể của hắn, để cho hắn hiện ra nguyên bản bộ dáng. Lại là trong nháy mắt, tay phải chống đất, đã đứng lên, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Smoker, thất thần làm cái gì? Vì ta cầm một bộ quần áo tới, Hạ Nhạc lên tiếng quát lên. Trong biểu tình của hắn cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, phản phất phía trước một giây chết đi người kia cũng không phải hắn. Là, Smoker phản ứng lại, lập tức quay người, nhưng rất nhanh hắn lại là bừng tỉnh, một tay lấy quần áo trên người cởi, bước nhanh chạy đến Hạ Nhạc trước mặt. Ta cảm thấy ngài hẳn là trước tiên che lấp tới, đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn có một chút cười đùa tí tửng. Tiểu tử ngươi, Hạ Nhạc cười mắng một tiếng, một cái tiếp nhận bề ngoài bộ, tiếp đó lại là một quyền hung hăng đập vào Smoker trên trán. Đau, Smoker kêu thảm, ôm đầu. Đã không nhỏ, vẫn là cái này không đứng đắn dáng vẻ, Hạ Nhạc đem áo khoác cột vào bên hông mình, nhưng vẫn như cũ khó nén giữa hai chân hùng phong, dẫn tới vô số nước Wano nữ tử sắc mặt đỏ bừng. Bọn nam tử, càng là tự ti cúi đầu xuống. Nhưng đây cũng là che khuất bối rối của mình, thân hình hắn lóe lên sau, hóa thành một đạo sấm sét, tan biến tại trước mặt mọi người. Đều tản ra a, nguy hiểm đã qua, đi làm chính mình sự tình, hết thảy như cũ, Smoker cùng các vị sĩ quan, bắt đầu sơ tán đám người. Mọi người lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát hiện phía trước sáng sủa, huyết sắc bầu trời, giờ khắc này bị mây đen bao khỏa, lôi điện ở trong đó giao thoa. Nhưng dạng này mây đen, ngược lại để cho vô số người nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không hiểu yên tâm. Ầm ầm, kèm theo một tiếng sấm rền, mưa to như trút xuống, tưới nước tại toàn bộ bên trên đại địa. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng hết thảy bất an, sợ hãi, bị trận mưa này nước trôi xoát. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc đã đổi một thân thả lỏng áo bào, hắn ngồi ở trước bàn dài, còn mắt hơi híp. Hủy diệt nước Wano sao, lẩm bẩm âm thanh, từ trong miệng phun ra, xen lẫn một chút băng lạnh cùng rét lạnh. Chính phủ thế giới lớn mật như thế cử động, không thể nghi ngờ là chọc giận hắn. Nếu như trong tay hắn cũng nắm giữ lấy đồng dạng vũ khí, hắn sẽ không chút do dự hướng về Merigold oanh hắn một pháo. Mà lần này không biết vũ khí tạo thành tai nạn, cũng làm cho ý hắn biết đến, thế giới này tập hợp, nghiên cứu khoa học sức mạnh cường đại. Vegapunk bên kia tiến độ như thế nào, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe. Một cái chính quyền sinh ra, trong tay tất nhiên muốn nắm giữ chừng đủ cường đại sức mạnh, tới giữ gìn quyền lợi như vậy. Chân lý chỉ ở trong tầm bắn, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm. Câu nói này vô luận đặt ở thế giới nào, cũng là chính xác. Chính phủ thế giới hướng hắn ném ra một tấm bồi, gì, hắn tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Một lát sau, có giáo quan tiến vào trong văn phòng. Nguyên soái đại nhân, quỹ đạo chiến dịch, đã hướng toàn thế giới truyền bá ra ngoài, tất cổ ma mẫu chiếm lĩnh Totoland Vương quốc, tổng cộng 34 tòa đảo. Năm vị đại tướng cũng đã đều tiếp quản, tổ ông đảo, Rosinen, Quina, Bugi chờ chuẩn đại tướng cũng muốn đến, nói đến đây, giáo quan trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu như tiếp thu những địa bàn này, hòn đảo mà nói, chúng ta hải quân liền xem như triệt để tại trong thế giới mới đứng vững bước chân, hải quân tại nguyên soái đại nhân dẫn dắt phía dưới, nhất định đem càng thêm huy hoàng, nghe vậy, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, các nơi trên thế giới, khi nghe ngửi cái này kinh thiên tin tức sau, sẽ có như thế nào động tĩnh, giáo quan lập tức trả lời. Lê bọn hắn nhất định đem kinh phá ánh mắt, chỉ sợ căn bản không dám tin tưởng nha, thánh địa, Merigold. Cái gì, hải quân lại dám lớn mật như thế? Càng đem quỹ đạo chi chiến, chủ động công bố hướng toàn thế giới, cái này cũng không đáng giá kỳ quái, tác thẳng thánh hành động, đại biểu cho chúng ta cùng hải quân ở giữa, đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ, quỹ đạo chi chiến, hải quân hoàn toàn thắng lợi. Tin tức khuếch tán, đối bọn hắn có lợi mà vô hại. Bây giờ nên suy tính là, chính phủ thế giới trong thời gian kế tiếp, sắp đối mặt xung kích, có thể thấy trước, những cái kia chưa quyết định thế lực cùng quốc gia, sợ rằng sẽ rục rịch, trầm thấp, ngưng trọng âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại trống trải trong đại điện, lan tràn ra khí tức lại là vô cùng uy nghiêm. Có thế, chúng ta nên vì tiếp xuống thế giới rung chuyển, mà làm chút chuẩn bị, cái này chính là 800 năm qua, chúng ta gặp nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, nhất thiết phải treo lên 12 phần tinh thần a, các vị, bằng không, hơi không chú ý, có lẽ đem chôn vùi chúng ta cái này 800 năm qua thành lập hết thảy. Âm thanh càng trầm trọng, rõ ràng còn lại 4 tên lão giả, đối với sắp đến thế giới thế cục, cảm thấy áp lực vô cùng cực lớn. Như vậy, nên như thế nào ứng đối, bởi vì nước Wano hủy diệt sau đó, tiếp xuống hỗn loạn đâu, có người đưa ra nghi vấn. Cái này khiến còn lại 3 tên lão giả nhất thời đều rơi vào trầm mặc, thật lâu sau, mới có người hồi đáp. Nước Wano tin tức, chúng ta còn cần một đoạn thời gian mới có thể sáng tỏ, hạ nhạt sức mạnh, tại một lần lại một lần trong quyết đấu, để chúng ta chỉ có thể đề thăng đối với hắn dự đoán, cái kia vừa mới thí nghiệm ra vũ khí, sẽ hay không có hiệu quả, bây giờ thậm chí cũng không rõ. Nói đến đây, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh giơ tay phải lên, nắm cầm của mình, sắc mặt ngưng trọng và nghiêm túc. Một lần này thế cục, đối với chúng ta mà nói, thật là không tính là tin tức tốt gì a. Hải quân phương diện đem quỹ đạo chiến dịch chủ động tuyên dương ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới thế giới phân loạn, thậm chí dẫn phát thời đại mới. Lần này rung chuyển, lại không chút nào yếu hơn 20 năm trước Roger tử vong lúc, nhấc lên đại hải tặc thời đại. Mà có thể khẳng định là, một trận chiến này đối với hải quân danh vọng, đem tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tình thế có thể nói là đối với chính phủ thế giới, cực kỳ không hữu hảo a. Đối mặt một loại cục diện như vậy, bốn vị lão giả nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Có lẽ, chúng ta cũng nên sáng tỏ một phen thế giới này thái độ. Một lúc lâu sau, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh trầm giọng nói. Khác ba người con mắt chuyển hướng hắn, lộ ra nghi hoặc. Tổ chức khẩn cấp thế giới hội nghị a, thế giới sẽ tại lần này trong hội nghị quyết định tương lai cây cân hướng đi phương nào. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh lạnh giọng nói. Tiếng nói cuối cùng, hắn bỗng nhiên rút ra trường đao trong tay, lại là hợp nổi. Cặp mắt bên trong bắn ra rét lạnh tia sáng, rõ ràng lần này cái gọi là thế giới trong hội nghị đem phân rõ mỗi quốc gia thái độ. Hạ Nhạc không đối kháng được thế giới, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng nói. Còn lại ba người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, rõ ràng bọn hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. Chính phủ thế giới sở dĩ có thể đứng sững ở thế giới này 800 năm thời gian, chính là bởi vì hắn chỗ bao quát quốc gia, thế lực rộng, đủ để khiến người sợ hãi phát run. Khi thế giới quyết định đối phó ai, như vậy, có thể khẳng định duy nhất một sự kiện, chính là đối phương kết cục. Tây Hải, lơ lửng Ohara. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lấy, trắng mây bao quanh tòa hòn đảo này, lộ ra xinh đẹp lại mê huyễn. Bỗng nhiên, một hồi chạy trốn tiếng bước chân truyền ra. Rào ba bác sĩ, tiếng kinh hô truyền ra, ước chừng 20 tuổi, người mặc khảo cổ phục nam tử, trong tay nâng báo chí, chạy nhanh tại một ông lão trước người. Chuyện gì xảy ra? Nhưng ngươi kinh hoảng như vậy, Rào ba, cũng tức là Tam Diệp Thảo tiến sĩ lên tiếng nói. Bây giờ Tam Diệp Thảo đã chừng hơn 100 tuổi, đỉnh đầu nguyên bản lục sắc tương tự Tam Diệp Thảo kiểu tóc, sợi râu, bây giờ đã biến thành màu trắng. Hắn đang an tĩnh ngồi ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, vì chính mình bổ sung trong thân thể chất vôi. Bởi vì niên kỷ quá lớn, thậm chí đã từ đi Bắc Hải Hải quân học viện viện trưởng chức vị, tiến nhập lúc tuổi già dưỡng lão sinh hoạt. Nhưng thân phận, địa vị tại trong Tây Hải lại là vô cùng cao thượng. Xem như bồi dưỡng được vô số Tây Hải sĩ quan viện trưởng, tự nhiên bản thân chịu vô số người tôn kính. Mà Ohara hòn đảo, càng là tại nhiều năm trước tới nay, đảm nhiệm nhân tài thu phát mà dưới vị trí, trở thành một tòa Tây Hải thánh địa. Là Hạ Nhạc nguyên soái tin tức, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hải quân tin tức, trẻ tuổi nhà khảo cổ học kích động hô. Hạ Nhạc, ta nhớ được hắn không phải vừa mới nhậm chức hải quân chức nguyên soái sao? Vì thế, Ohara còn cử hành một hồi náo nhiệt yến hội đâu, Tam Diệp Thảo tiến sĩ cười ha hả nói. Không, không phải chuyện này, là Hạ Nhạc nguyên soái dẫn dắt hải quân đi tới thế giới mới, tại trong nước Wano tiến hành một hồi đại chiến đại sự, người trẻ tuổi lớn tiếng nói. À, vừa mới kế nhiệm chức nguyên soái, liền đi tới thế giới mới sao? Đây cũng không phải là một cái lý trí quyết định nha, Tam Diệp Thảo tiến sĩ rung lên, trầm giọng nói. Hắn cũng không hiểu rõ thế giới hiện nay thế cục, người đã già về sau, tuế nguyệt đối bọn hắn mà nói, giống như là động lại giống như, chắc chắn sẽ trở nên kéo dài, chậm chạp. Không không không, trẻ tuổi nhà khảo cổ học lắc đầu. Hắn dứt khoát đem trong tay báo chí, nhét vào vị lão tiên sinh này trong tay. Ngài mau nhìn a, bây giờ toàn bộ Ohara cũng đã sôi trào, không, phải nói, toàn bộ thế giới đều sôi trào, cái này, đây quả thực là 800 năm qua, khai thiên ích địa lần đầu, kích động lời nói, để cho Tam Diệp Thảo tiến sĩ ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn mang lên chính mình kính lão, cúi đầu hướng về trên báo chí nhìn lại. Bởi vì lớn tuổi, thị lực tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, nhưng nghe lực cũng rất không tệ, bởi vậy phần lớn thời gian, hắn đều sẽ để cho người trẻ tuổi đọc cho hắn nghe, nhưng coi như thế, cũng thường xuyên quên một ít chuyện. Wow! Có thật không? Hải quân thế mà giành được thắng lợi như vậy, thế giới sẽ đại loạn. Không, không phải đại loạn, chúng ta mong đợi tương lai, để cho Hạ Nhạc nguyên soái tự mình mở ra. Chính phủ thế giới sợ rằng phải run rẩy. Lúc này, nơi xa kích động, vui sướng âm thanh truyền đến, để cho Tam Diệp Thảo tiến sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt. Chỉ thấy O'Hara trên đường phố, vô số người đang tại kịch liệt thảo luận, nước miếng văng tung tóe, lâm vào cùng nhiệt bầu không khí bên trong. Tam Diệp Thảo tiến sĩ ánh mắt híp híp, tiếp đó cúi đầu nghiêm túc nhìn về phía báo chí. Đỉnh phong chi chiến, Hải quân VS toàn thế giới, màu đỏ thắm tiêu đề, để cho lão tiến sĩ còn có chút cười nhạo, cảm thán bây giờ tòa báo vậy mà đã sốc nổi như thế, không tôn trọng sự thật. Nhưng rất nhanh, khi hắn nhìn thấy phía dưới cụ thể binh lực tin tức sau, đôi mắt già nua lập tức trừng lớn. Quỷ đảo đỉnh phong một trận chiến, hải quân địch nhân bao quát bách thú Kaidu, tứ hoàng tất cổ ma mẫu, sang stock đỏ, đồ đốc ma sang tích, trừ cái đó ra, sừng sững ở thế giới đỉnh điểm ngũ lão tinh một trong, khoa học phòng vệ võ thần, thổ tinh kiệt y thương Lucia tác thẳng thánh cũng đến quỷ đảo, dẫn dắt thần chi kỵ sĩ đoàn tham chiến, mà thần chi kỵ sĩ đoàn lĩnh đội chính là nhiều năm trước được xưng là thiên tài thiếu niên phí Galen độ Grim cổ thánh, hắn từng tham dự qua gốc vali chiến dịch, cùng khi xưa róc đoàn hải tặc đối chiến. Trường Thiên Đại Phúc giới thiệu, để cho Tam Diệp Thảo tiến sĩ cả người đều đang không ngừng run rẩy, rung động tới cực điểm. Thì ra, tòa báo cũng không phải là thổi ngưu bức, khuếch đại sự thật. Hơn nữa, bên trên tự thuật tin tức, tường tận đến mức trước đó chưa từng có. Liền Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới tư liệu đều ở trong đó. Đây là hải quân chủ động truyền ra tin tức, thế giới sẽ đại loạn, khi thấy cuối cùng sau đó, Tam Diệp Thảo tiến sĩ toàn thân run rẩy, kinh hô một tiếng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 400, thứ 399 chương thế giới rung động, thứ 399 chương thế giới rung động, tuổi hơn trăm Tam Diệp Thảo tiến sĩ, lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Không, đã xa xa không phải chấn kinh, mà là một loại lớn lao rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua giống phần báo chí này, đề một kiện chiến dịch, chính phủ thế giới phương diện tin tức, giới thiệu kỹ càng như thế. Phải biết, Thiên Long Nhân cũng đã là cao cao tại thượng, càng không nói đến sừng sững ở đỉnh thế giới cái kia năm vị lão giả. Thổ tinh, khoa học phòng vệ võ thần, kiệt y thương Lucia tác thẳng thánh, hư hư thực thực doan, huyễn thú chủng, ngưu quỷ trái cây năng lực giả, còn có thần chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, phí Galen độ Grim cổ thánh, cùng với thần chi kỵ sĩ đoàn đội viên, đem những thứ này đại nhân vật thân phận, năng lực, tin tức dò xét biết rõ như thế, có thể chắc chắn, hải quân đã cùng bọn hắn xảy ra tiếp xúc, thậm chí một hồi chiến tranh. Tam Diệp Thảo tiến sĩ cặp mắt đục ngầu, biến ảo chập chờn, trong miệng không ngừng hít vào xả giận. Hắn cùng với O'Hara tuổi trẻ, nhiệt huyết, hải quân học viên khác biệt, có thể từ trương này trên báo chí phải ra càng nhiều tin tức hơn. Báo chí so với dĩ vãng, đều phải càng dày một chút, hơn nữa toàn bộ trang bìa, đều tại giới thiệu, tự thuật ở vào thế giới mới, nước Wano quỷ đảo phía trên chiến tranh. Bao quát ngũ đại tướng riêng phần mình đối thủ, Hạ Nhạc gặp vây công quá trình, cùng với kết quả sau cùng. Từng chữ từ, tổ hợp thành câu nói, xem ở Tam Diệp Thảo trong mắt tiến sĩ, giống như cuộc chiến tranh kia tại phát lại, xuất hiện lại với hắn trước mắt. Hạ Nhạc lẩm bẩm phun ra cái tên này, Tam Diệp Thảo tiến sĩ thân thể đang run rẩy. Biết được khổng lồ như vậy tin tức, vị này đã hơn trăm lão giả, cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, toàn thân phấn chấn. Người sắp mở ra một thời đại mới sao? Cứ việc xem như nhân loại bình thường, hắn không thể nào hiểu được thế giới cường giả đỉnh cao, có thực lực, nhưng chỉ bằng miêu tả, nhưng cũng có thể đánh giá ra, Hạ Nhạc là một cái không tầm thường nam nhân. Mà tại dạng này nam nhân dẫn dắt phía dưới, hoàn toàn mới hải quân, cũng đã tại trong quỹ đạo chi chiến, cùng chính phủ thế giới đi ngược lại, hướng đi con đường khác. Cái này có lẽ, không, cái này nhất định đem biểu thị, thời đại hoàn toàn mới mở ra, một cái năm đầu bắt đầu. Khảo cổ ý nghĩa cũng chính là ở đây a, khai cuộc cổ đại bị mai táng chân tướng, làm cho nhân loại tỉnh lại khi xưa mộng tưởng, tín niệm, tiếp đó sáng tạo ra thời đại mới. Tam Diệp Thảo tiến sĩ ngửa đầu, nhìn lên bầu trời ánh mặt trời chói mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. O'Hara tiếng người huyên náo, vô luận là học giả, vẫn là hải quân các học viên, đều đắm chìm tại cái này khuếch tán mới trên báo chí, vì bên trên tin tức cảm thấy rung động, kích động, phấn chấn. Đương nhiên, giờ khắc này lâm vào khiếp sợ không chỉ là O'Hara. Toàn bộ thế giới đều đang vì một ngày này sáng sớm phân phát mà ra báo chí mà toàn thân run rẩy. Hải quân, hải quân, hải quân, trước nay chưa có vô địch chiến lực, bọn hắn vậy mà một mình đấu toàn thế giới, mở, nói đùa sao? Liên chính phủ thế giới đỉnh năm người kia bên trong một cái, đều tự mình hạ tràng đi tới nước Wano, thổ tinh, khoa học phòng vệ võ thần, dạng này xinh hào, mấy trăm năm qua, ta vẫn lần đầu tiên nghe được tục danh của bọn hắn, làm cho người rất chấn kinh. Đây là đủ để cho thế giới hỗn loạn sự kiện lớn a, sớm đã vượt xa khỏi trên đỉnh chi chiến, để chúng ta xem hải quân một phương tham chiến binh lực, năm vị đại tướng, thực lực cường đại chuẩn đại tướng, phía trước bảy vũ hải, bây giờ là hải quân trung tướng gấu, nữ đế, nguyệt quang Moria, cùng với nhiều Foren minh ca, Moria, cùng tên là ngự trong rụng đem nam nhân, chém Kaidu đầu người, khó có thể tin, thế giới mới một vị tứ hoàng, cứ như vậy biến mất, chờ đã. Đây có phải hay không là biểu thị hải quân cùng chính phủ thế giới khai chiến? Đủ loại âm thanh từ các nơi trên thế giới lưu truyền mà ra, vô luận là bình dân, quý tộc, vẫn là quốc vương, giờ khắc này cũng là lâm vào cực lớn rung động ở trong. Thật sự là một trận chiến này liên quan, ảnh hưởng, quá mức trọng đại cùng làm cho người sợ hãi. Thực lực, trước nay chưa từng có cường đại hải quân, vốn cho là bọn họ sẽ khuất phục tại chính phủ thế giới phía dưới, trấn áp cái này hải tặc thời đại, lại không nghĩ rằng, tại Hạ Nhạc nguyên soái dẫn dắt phía dưới, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới đều cùng nhau đánh, cỡ nào sự cường ngạnh nha. Cái này tên là Hạ Nhạc nam nhân, đem cùng khi xưa giải phóng chiến sĩ, dòi boy đồng dạng, tên vang dội thế giới hàng trăm hàng ngàn năm, thế giới sẽ đại loạn, tiếng thán phục liên tiếp vang lên, vô số cái khuôn mặt biến ảo chập chờn. Hải quân cuộc khởi mạnh mẽ, lệnh vô số người cảm thấy tình cảnh rung động, thậm chí loại này cường thế, đã đạt đến có thể cùng chính phủ thế giới tranh phong. Cái này thực sự làm cho người rất bất khả tư nghị. Phải biết chính phủ thế giới sừng sững ở thế giới này 800 năm, đã từng 20 vương hậu duệ, trở thành cao cao tại thượng thiên long nhân, nô dịch lấy toàn bộ thế giới. Thế giới như vậy quý tộc quy định, đã thi hành bao nhiêu năm? Thiên long nhân uy thế, nội tình càng là trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà liền tại đột nhiên một ngày, từ trước đến nay là trong tay vũ khí hải quân, vậy mà cuộc khởi mạnh mẽ, đem đầu thương thay đổi, nhắm ngay hắn. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, càng là cảm thấy toàn thân phấn chấn. Bởi vì biến động, liền đại biểu lấy hỗn loạn, mà hỗn loạn thì làm thời đại thay đổi chỉ rõ con đường. Khoảng cách quần đảo Sa Bao không xa một tòa vô danh hoang đảo. Tóc trắng phơ, mang theo kính mắt lão giả, cúi đầu ngưng thị hướng tờ báo trong tay. Như thế phóng xạ mặt, thế nhưng là chưa từng có a, vậy mà đem báo chí đều đưa đến dạng này trên hoang đảo tới, ha ha, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn nha, Minh Vương Rê Lai cười ha hả nói. Hắn giải khai cột báo chí dây thừng, hơi kinh ngạc, báo hôm nay vượt mức bình thường số lượng nhiều, thật dày rất nhiều nặng. Trong khi mở ra sau đó, vị này đã từng là vua hải tặc Roger tay phải, danh tiếng vang vọng thế giới đại hải tặc, còn người bỗng nhiên co vào. Cái này, làm sao có thể, báo chí nội dung, để cho hắn cảm thấy rung động, đồng thời giống như bản năng, đã phát giác, thế giới sắp biến động thời cơ. Hải tặc thời đại, kết thúc rồi à, sau một hồi lâu, Rê Lai nhẹ nhàng cảm thán, trong hai con ngươi lập lòe phức tạp tia sáng. Hắn ngồi ở trên tảng đá lớn, lâm vào trầm mặc. Giờ này khắc này, Rê Lai có chút hoảng hốt. Kéo dài bao nhiêu năm hải tặc thời đại, hưng khởi vô số truy tìm tự do, danh tiếng, tài phú, quyền hạn, địa vị tà ác người, nhưng cũng sinh ra rất nhiều dấu trong lòng mơ ước chí sĩ. Lại đột nhiên ngày hôm đó, ngủ một giấc tỉnh, thế giới liền đại loạn. Thế giới mới tứ hoàng liên tiếp vẫn lạc, đã không còn sót lại chút gì, cái kia phiến vốn là hải tặc lĩnh vực hải dương, trở thành hải quân hậu hoa viên. Hạ Nhạc, ha ha, Hạ Nhạc ca, Rê Lai bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đi qua một mực nhìn không thấu nam nhân này, chỉ cảm thấy đối phương giả tâm cực lớn, cho đến hôm nay vừa mới lĩnh ngộ ra mục đích của đối phương. Ngươi thật đúng là một đáng sợ đến làm cho người yêu thích nam nhân a, đây không thể nghi ngờ là một câu kỳ quái lại mâu thuẫn lời nói, nhưng Rê Lai lại nói rất nhiều chân thành. Rê Lai, ngươi đang xem cái gì? Tu luyện của chúng ta nên bắt đầu, ta còn có thể tiếp tục, bỗng nhiên, sau lưng mỏi mệt lại thanh âm kiên định truyền đến. Rê Lai chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú đối diện, đeo mũ rơm mang tại sau lưng thiếu niên, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Luffy, ta có một việc muốn nói cho ngươi, khả năng này đem phá vỡ thế giới quan của ngươi cùng khi xưa tín niệm, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Luffy lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh liền mở miệng cười. Đi Rê Lai, ngươi nói đi, hải tặc thời đại, kết thúc, hít sâu một hơi, Minh Vương Rê Lai trầm giọng nói. Luffy run lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, y á, trắng thổ chi đảo, bêu địch ca. Đây là quân cách mạng địa bàn, từ 22 năm trước, thủ lĩnh Dragon cùng Ivankov dẫn dắt từ dũng quân công kích Nam Hải Tác Bê ở vương quốc sau đó, chi này lệnh chính phủ thế giới nhất đầu quân đội liền thành lập. Bây giờ, trong tổng bộ, Dragon sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tờ báo trong tay, hắn không nói một lời, cẩn thận đem hắn nhìn hết toàn bộ. Thật lâu sau, vừa mới nhả âm thanh. Hải quân, Hạ Nhạc, đây chính là ngươi mục đích cuối cùng nhất sao? Triệt để chưởng khống hải quân, đồng thời mượn nhờ phóng xạ toàn thế giới sức mạnh, từ đó đổ bức chính phủ thế giới, thực sự là tương đương kế hoạch hoàng mỹ a, nhưng tương tự, cũng đủ lớn mật, mạo hiểm cùng cường ngạnh, đơn giản cùng cách làm người của ngươi không khác nhau chút nào. Dragon ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới nhiều năm trước đó, tại Loguten ngày đó, giữa hai người khi xưa đối thoại. Vương, nhiều lắm, một cái là đủ rồi, không phải sao? Cái kia hàm chứa cười khẽ lời nói, tại trong mưa như trút nước, xen lẫn nổ ầm sấm sét, khắc sâu vào trong tai của hắn, để cho Dragon cho dù ở nhiều năm sau này hôm nay, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Một cái vương thế giới sao? Con mắt co vào, Dragon biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối phương khi xưa lời nói hùng hồn, tại trong thời gian trôi qua, đã bắt đầu dần dần hoàn thành, đồng thời ở trước mắt tạo thành một bức, đủ để khiến người rung rẩy thế giới chiến tranh đồ. Thế giới mới, Dragon chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Có thể dự đoán, sau trận chiến này, Hải quân đối với thế giới mới lực độ chưởng khống sẽ đạt đến trước nay chưa từng có. Mà lấy Hạ Nhạc cường thế, càng là sẽ đem hắn chế tạo làm một cái khổng lồ vương quốc. Tây Hải chính là một cái đặt tại phía trước ví dụ. Nam nhân này, từ hoạt động mạnh với thế giới bắt đầu, chính là biểu hiện ra một bộ cường thế, bá đạo tư thái, giống như một vị độc tài vương giả, tại theo bậc thang mà lên, leo lên vương vị của hắn. Ngồi ở trên ghế trầm mặc một lúc lâu sau, Dragon bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía một bên. Một tấm khác trên bàn công tác, một vị đầu đội mũ dạ, trên mặt có làm bỏng vết sẹo thiếu niên tóc vàng, bây giờ sắc mặt nghiêm chỉnh biến ảo, gắt gao nhìn chằm chằm trên báo chí một cột. Ace, thiếu niên trong miệng lẩm bẩm nói. Nghĩ tới, ta toàn bộ đều nghĩ vậy rồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động kêu to, trong hai mắt có nước mắt phun trào mà ra. Dragon khẽ giật mình, sau đó sắc mặt hòa hoãn, đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ace, bây giờ thế nhưng là trong thế giới mới, còn sót lại một vị hoàng giả, hắn bây giờ bị thế nhân tôn xưng là Viêm Đế. Có không kém hơn săn tóc đỏ bá khí, thực lực thập phần cường đại, Sabo, người bây giờ hẳn là rất muốn gặp hắn a. Sabo nghe vậy, toàn thân chấn động, tiếp đó lập tức gật đầu, "Ê đúng vậy, hắn là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, Ace, bây giờ bề bộn nhiều việc, tại thấy hắn phía trước, không bằng chúng ta đi trước thấy ngươi một cái khác đệ đệ." Dragon mỉm cười nói, trên mặt có một chút cảm khái. "Đệ đệ?" Sabo sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. "Dragon tiên sinh, ngài nói là Luffy sao?" Câu nói này đi qua, hắn lại là kích động nói, "Ê đúng rồi, ngài là Luffy phụ thân." Dragon cười gật gật đầu. Tại cái này lúc hỗn loạn đại bắt đầu trước giờ, các ngươi ba huynh đệ là hẳn là đem tất cả sức mạnh hội tụ tại một chỗ, sau đó hắn lại là sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía trước, đã đứng thẳng thành một hàng những quân đội khác dài. Ivankov, Betty, Mori, Quả Đen, Lâm Đức Bất, hải quân nhất lên trước nay chưa có chiến tranh, cũng vì bọn hắn tại thế giới mới địa vị đặt xuống cơ sở, mà cuộc chiến tranh này ảnh hưởng, chính là kéo dài lại lâu đời, hết thảy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đối với chúng ta mà nói, cũng là rất tốt một cơ hội, chuẩn bị hành động nga. Quân cách mạng, cũng nên nhúc nhích một chút, trầm thấp lời nói, lại xen lẫn làm cho người phấn chấn hàm nghĩa, cũng làm cho các vị quân đoàn trưởng cũng là nhao nhao ngẩng đầu. Ánh mắt sáng tỏ. Không hề nghi ngờ, cái này chính là quân cách mạng trải qua thời gian dài, lớn nhất một lần hành động, đem kinh động toàn bộ thế giới. Vậy thì cho chính phủ thế giới, tìm một chút phiền phức ca, vì trong cuộc đời, sùng cao nhất hy vọng, làm đi. Dragon nhìn xem các quân đoàn trưởng bộ dáng hưng phấn, cũng là cười cười. Liên quan tới gấu, nói đến đây, hắn cũng không nói thêm gì đi nữa. Ivankov biến sắc, vì ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, ta sẽ đi tìm hắn ở trước mặt hỏi rõ ràng, Hạ Nhạc đến tột cùng có cái gì ma lực. Có thể để cho tim gấu cam tình nguyện ngốc tại đó. Dragon con mắt chớp lên, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có chỗ ngờ tới. Bát thông gấu chỉ có một cái điểm yếu, đó chính là Boni, chính phủ thế giới, lục quân tổng bộ. Hạ Nhạc, cái kia tiềm lực to lớn biển khơi quân tiểu tử, thân thể khôi ngô, chải lấy chữ sơn kiểu tóc si bốc công, cúi đầu nhìn xem trên bàn báo chí, một tấm sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn tự nhiên quen thuộc Hạ Nhạc, đã từng đối phương ngay tại dưới quyền của hắn nhậm chức. Đồng thời lấy cá nhân mà nói, hắn mười phần thưởng thức người trẻ tuổi này chỗ trung phòng thủ chính nghĩa. Nhưng sáng sớm hôm nay đưa tới trương này báo chí, thực sự quá làm hắn rung động, thậm chí cảm thấy da đầu rung lên. "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Muốn cùng thế giới khai chiến?" Khoảng không trầm giọng nói. Lúc này, bên cạnh lục quân đem quan cũng là nhìn về phía hắn. "Tổng soái, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Hải quân hành động, cùng ngươi thế nhưng là thoát không khỏi liên quan nha. Hơn nữa, vị này mới hải quân nguyên soái, tự hồ đã từng cũng tại ngươi dưới trướng nhậm chức." Nghe bên tai mang theo một chút treo chọc, châm chọc lời nói, Khoảng không mặt không đổi sắc, chỉ là lạnh lùng đáp lại. Tiểu tử này, vào lúc đó chính là cái đau đầu, lên làm nguyên soái sau đó, là một chút khác người sự tình, cũng không đủ là lạ, chỉ là làm ta bất ngờ là, chính phủ thế giới phương diện hành động, vì cái gì cũng không có thông tri chúng ta bất kỳ thanh âm gì, ngược lại, đã nhận lấy đại giới to lớn như vậy cùng thiệt hại, lệnh thế giới chế nhạo, lời nói này không mềm, thậm chí có chút cường ngạnh, để cho vừa rồi mở miệng đem quan diện sắc biến đổi. Ngươi, quá lớn mật, dám vọng bàn bạc thượng cấp, không lãnh cười một tiếng, để ta có thế không hề nói gì. Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo vội vã thân ảnh chạy vào, mục tiêu trực chỉ toàn quân tổng soái Khoảng Không. Khoảng Không tổng soái, các đại nhân tìm ngài. Nghe vậy, Khoảng Không trên mặt cười lạnh tán đi, tiếp đó chậm rãi đứng dậy. Dẫn đường đi, tấu chương xong, 401, thứ 400 chương Minh Vương, thứ 400 chương Minh Vương, dương quang xuyên thấu qua cửa thủy tinh cửa sổ, rơi xuống đất trên mặt, lưu lại một phiến màu vàng dấu vết loang lổ. Cung điện bên trong rất yên tĩnh, không, có thể nói tĩnh làm cho người phát run. Trống trải trong điện phủ, ban ngày bên trong vẫn như cũ ánh đèn rực rỡ, trên mặt bàn để cà phê nóng hổi, ghế salon bằng da thật nhưng là ngồi bốn cái sắc mặt âm trầm lão giả. Xì bóp công, thanh âm trầm thấp, từ trong đó một lão giả trong miệng truyền ra. Khoảng không ngẩng đầu, ngưng thị đối phương. Làm đến hắn vị trí này, đương nhiên sẽ không đối trước mắt bốn tên lão giả lạ lẫm, chẳng qua là khi nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có bốn người lúc, vẫn như cũ cảm thấy tâm linh chịu đến chấn động. Không có ở đây cái kia, chính là khoa học phòng vệ vũ thần, Kiệt Y Thương Lucy Á Tác Thản Thánh. Mà nói chuyện, nhưng là pháp vụ vũ thần tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh. Đây là một cái rất nhỏ chi tiết, lại chứng minh một kiện không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng ly kỳ đại sự. Tôn kính bốn vị các hạ, hít sâu một hơi, Khoảng Không bỗng nhiên mở miệng. Tại bắt đầu chúng ta trò chuyện phía trước, thỉnh cho phép ta trước tiên đưa ra một vấn đề. Bốn vị lão giả trên mặt bao phủ một tầng khói mù, một lát sau, nông vụ võ thần Tạ Bác Đức, mười che chở đặc biệt thánh mở miệng, "Vì nói đi, lấy ngươi bây giờ thân phận, ngược lại có chút tư cách cùng chúng ta trao đổi." Khoảng Không cũng không thèm để ý đối phương cao cao tại thượng, mà là gật gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén và ngưng trọng, "Vậy ta hỏi chính là, Tác Thản Thánh các hạ đi nơi nào?" Một câu nói, để cho bốn tên lão giả con mắt cũng là băng lạnh, rộng lớn trong cung điện cũng là lặng ngắt như tờ. Rõ ràng, trận này trò chuyện mười phần bí mật, đã xua lại nhất thiết thánh địa người hầu. Bầu không khí rõ ràng khác biệt, trở nên nặng nề. Người nói lên vấn đề, thật là khiến chúng ta cảm thấy im lặng, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh chậm rãi nói. Phần kia báo chí, ta nghĩ ngươi vào hôm nay hẳn là cũng đã thấy, không cần chất vấn, đó chính là chân tướng, Khoảng Không. Nghe vậy, Khoảng Không con ngươi co vào, cứ việc khi nhìn đến tin tức thứ trong lúc nhất thời, hắn cũng đã có ngờ tới, nhưng khi chân tướng bị xác định sau, lại như cũ cảm thấy rung động. Cũng tức là nói, các ngươi trước tiên xé toan ước định ban đầu, đối với hải quân phát động tiến công. Một câu nói kia, chọc giận bốn vị lão giả, nhào nhào đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Khoảng Không, người đang chất vấn chúng ta sao? Tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng quát lên. Hạ nhà quên đi thân phận của mình, hải quân quên lãng sứ mạng của bọn hắn, bây giờ người cũng muốn làm phản sao? Thanh âm của hắn một câu sau một câu trầm trọng, nương theo tới là bốn đạo càn khí tức ngột ngạt tràn ngập ra. Khoảng Không tự nhiên cảm thấy, nhưng hắn cũng không sợ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Làm phản, ta nhưng từ không nghĩ tới loại chuyện này. Lão phu ở mảnh này chiến trường thâm canh cả một đời, trong lòng của ta đối chính nghĩa hướng tới, các ngươi hẳn biết rất rõ. Khoảng Không trầm giọng nói. Dạng này tốt nhất, ngươi dẫn đầu quân đội, nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết, nếu như ngay cả ngươi dạng này gia hỏa, cũng không thành thật. Tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh nhãn thần băng lãnh, lời còn sót lại chưa hề nói. Lần này chúng ta triệu ngươi mà đến, cũng chính là vì chuyện này. Hải quân lập trường, không thể nghi ngờ đã cùng chính nghĩa, chính phủ thế giới đi ngược lại, Tác Thản Thánh hành động, cũng là không thể làm gì ở dưới quyết định thật nhanh, nhưng hắn, thất bại. Tán sinh ở hạng nhạc tàn nhẫn thủ đoạn phía dưới, tài vụ vũ thần y khen ba lon về nạp tư thọ lang thánh mở miệng. Hắn nói ra chân tướng, để cho Khoảng Không con ngươi co vào. Chết. Chính phủ thế giới, vậy mà thật đã chết rồi một vị ngũ lão tinh. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người rung động, thậm chí hoảng sợ sự thật. Lấy Tác Thản Thánh địa vị, hắn vẫn là không khác thế giới mai táng một vị thần minh. Thật đúng là làm cho người kinh hãi thực tế, cho nên, buổi sáng hôm nay tin tức, Khoảng Không trầm giọng nói. Mặc dù đủ để rung động toàn bộ thế giới, dẫn phát loạn lạc, nhưng trên báo chí nói tới, lại là chính xác, đây là hải quân mưu kế, đem quỹ đạo trận chiến thắng lợi, xem như bọn hắn đạt được thắng lợi trái cây, mở rộng ảnh hưởng lực công cụ, thực sự là hèn hạ á, y khen ba lon về nạp tư thọ lang thánh âm thanh lạnh lùng nói. Khoảng Không nghe câu nói này, trong lòng phức tạp, hắn đã từng cũng là hải quân, mà lại là hải quân thống soái tối cao. Cho nên, bọn hắn thật sự nắm giữ đối kháng thế giới sức mạnh, hắn chậm rãi nói. Ha ha, đối kháng thế giới, người có phần quá coi thường thế giới, chiếm lĩnh nước Wano, cướp đoạt những cái được gọi là tứ hoàng địa bàn, liền kêu là thế giới, Khoảng Không, người đánh giá thấp thế giới phạm vi, y khen ba lon về nạp tư thọ lang thánh nở nụ cười, hắn bỗng nhiên đứng lên, giơ tay phải lên, chỉ hướng bên ngoài. Xem mặt cờ xí kia a, đó mới gọi thế giới, Khoảng Không toàn thân chấn động, theo tay của đối phương chỉ phương hướng, vượt qua đại môn, thấy được cái kia sừng sững ở Merigold, chính phủ thế giới tổng bộ một cây cờ xí. Chỉnh thể lộ ra hình chữ thập. Bốn cái đỉnh điểm cùng với trung điểm vì hình tròn, phía dưới nhưng là viết word GOVT. Chữ. Biết vậy đại biểu cái gì không? Tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Bốn cái chấm tròn đại biểu bốn mảnh biến cả, ở giữa cái kia tròn, nhưng là toàn thế giới 170 nhiều cái quốc gia liên minh, dừng một chút, hắn ánh mắt bên trong bắn ra băng lãnh tia sáng. Thấy rõ sao? Khoảng Không, đây mới là thế giới, âm thanh âm vang hữu lực, cũng làm cho Khoảng Không con ngươi hơi co lại, thật lâu không nói. Đi làm chuẩn bị đi, nhận rõ lập trường của mình, không cần làm ra cái gì vượt qua sự tình tới, chúng ta nhất định phải đề phòng hải quân phương diện, sẽ ở kế tiếp, xuất hiện một loạt địch ý hành động, làm tốt chiến tranh chuẩn bị, Khoảng Không, khi tất yếu, vì duy trì chính nghĩa, có thể trả giá hết thảy. Ngay sau đó, lời kế tiếp, lại là để cho mình không thân thể kịch chấn. Thẳng đến đi ra tòa này thánh địa, trống không não hải vẫn như cũ hỗn loạn vô cùng, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, phản phất sứ A Kỳ phát giác, bàn tay của mình đều tại nhỏ nhẹ run run. Giác băng, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Trống không sắc mặt một mảnh lạnh lẽo cùng ngưng trọng. Bọn hắn vẫn là bộ dạng này thái độ cao cao tại thượng, nhưng lần này, đích thật là chính phủ thế giới 800 năm qua, thời khắc nguy hiểm nhất, chậm rãi ngẩng đầu, cảm thụ được thế giới này đỉnh điểm thổi mà đến hàng phong, khoảng không tựa hồ thanh tịnh trước đó chưa từng có. Hạ Nhạc, ngươi tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn nha, trống không khóe miệng lại là phóng ra nụ cười. Ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới, giữa người ta một ngày kia, sẽ lấy địch nhân thân phận tới ở chung, còn thật thú vị a. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khoảng không đứng ở đó thật lâu. Một lát sau, hắn lại quay người nhìn về phía cái kia phiến phù ở đám mây bên trong hoa lệ kiến trúc. Trong mơ hồ, hoàng thanh tiếu ngữ truyền đến. Không có ai biết được, thế giới này kế tiếp sắp đối mặt nguy cơ. Những cái kia cao cao tại thượng quý tộc, như cũ tại hưởng thụ xa hoa lãng phí, hủ bại sinh hoạt. Nước Wano. Một hồi tai họa thật lớn, để cho Hạ Nhạc uy vọng, ở tòa này trong quốc gia, tăng lên tới cực hạn. Hải quân hết thảy hành động, ở đây cũng sẽ không tiếp tục có trở ngại, thậm chí rất được hoan nghênh. Chiêu binh việc làm, càng là tiến hành vô cùng thuận lợi, đại lượng nhiệt huyết thiếu niên, võ sĩ đều hưng phấn xông vào căn cứ bên trong, biểu đạt chính mình muốn tòng quân, đi theo Hạ Nhạc nguyên soái chí hướng. Hạ Nhạc tại phủ tướng quân tỉnh dưỡng. Chính phủ thế giới không biết vũ khí, không thể nghi ngờ xúc động hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng, giữa hai người chiến tranh là lâu dài quá trình, cũng không vội tại nhất thời. Đương nhiên, nếu như Vegapunk phòng thí nghiệm bên kia tiến trình có kết quả, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự cũng tiến hành một hồi vũ khí thí nghiệm. Trước mắt mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là thế giới mới liên quan kế hoạch. Hạ Nhạc đối với cái này kế hoạch, 10 phần xem trọng. Đảo mắt, khoảng cách không biết vũ khí sự kiện đã qua 3 ngày. Mà trên thế giới sớm đã xôn xao, quỹ đạo trận chiến sau này ảnh hưởng bắt đầu khuếch tán ra. Vô số thanh niên nhiệt huyết bởi vì chuyện này kích động toàn thân run rẩy, gào thét lớn muốn gia nhập hải quân, vì tương lai chính nghĩa sự nghiệp trả giá lực lượng của mình. Cũng có sùng bái lực lượng hải quân, muốn tại trong hải quân kiến công lập nghiệp kẻ giả tâm, lựa chọn đi tới địa phương chiêu binh bộ. Có thể nói, toàn thế giới nhất lên một đợt cuồng nhiệt hải quân triều. Theo một ý nghĩa nào đó, thời đại tự hồ từ 20 năm trước, Roger nhất lên đại hải tặc thời đại, tiến nhập một cái hoàn toàn mới biến cả quân thời đại. So sánh hải tặc mà nói, hải quân không thể nghi ngờ có được ưu thế lớn hơn. Đầu tiên, hắn chiếm cứ lấy chính nghĩa danh nghĩa. Thứ yếu, hải quân quy củ xâm nghiêm, nhất là tại Hạ Nhạc nhậm chức sau đó, càng đem bình dân lợi ích bày ra tại thủ vị, nhiều lần bình dân cùng quý tộc trong mâu thuẫn, sĩ quan hải quân đều biết không chút do dự đứng tại bình dân bên này. Cuối cùng, hải quân bây giờ lực lượng quả nhiên là cường đại. Thế giới mới tứ hoàng đều bị đánh tan, có thể nói vì toàn thế giới hải tặc đều gõ cảnh báo, cũng vì đã từng gặp hải tặc bắt nạt bình dân, ra một ngụm ác khí. Khi xưa mộng tưởng tại trong hải quân có thể thực hiện. Hơn nữa, càng có ánh mắt bén nhạy, đem bây giờ hải quân xem như tiềm lực. Bọn hắn cho rằng, hải quân nguyên soái Hạ Nhạc nhất định là một vị có giả tâm nam nhân. Hắn cũng sẽ không dừng bước ở đây, thậm chí tiếp qua chút năm, khi lực lượng hải quân tích lũy đầy đủ, có thể lấy chính phủ thế giới mà thay vào. Chỉ là, hải quân tương lai động tĩnh, bọn hắn cũng không cách nào thấy rõ. Dù sao, có thể khẳng định là, hải quân tất cả chuyện tiếp theo trọng điểm, chắc chắn đều đem đặt ở thế giới mới. So với tứ hải cùng Gvanliner nửa đoạn trước, chính phủ thế giới đối với nơi đó ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn càng thêm nhỏ một chút. Soạt. Soạt y y soạt y y soạt, Hạ Nhạc tay phải ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, phát ra thanh âm rất nhỏ, hắn rơi vào trầm tư. Thế giới mới chế tạo cùng kiến trúc, không thể nghi ngờ là một cái vấn đề phức tạp. Rất lâu, hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi, tiếp đó nâng lên nước trà trên bàn, khi môi một ngụm sau, vừa mới rung lên. Nước trà đã nguội. Nhất thời, càng là nhập thần sao, nhưng cái này nhập thần, nhưng cũng là đáng giá, hắn đã có tốt kế hoạch. Trên mặt mang nụ cười, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Ba cái hô hấp sau, một thân ảnh bước nhanh đi tới, khi thấy hắn, vội vàng hơi hơi khom lưng. Hạ Nhạc nguyên soái, Hạ Nhạc mỉm cười gật đầu, đợi qua Nguyệt Sukiyaki các hạ, hôm nay như thế nào có rảnh cố ý tới đây, ta có một cái chuyện quan trọng, hướng ngài hồi báo, đến người, chính là quan Nguyệt Sukiyaki. À, Hạ Nhạc nhướng nhướng lông mi, đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống, đem ấm trà đặt ở trên thiêu đốt than củi. Xin lắng tai nghe, quan Nguyệt Sukiyaki sắc mặt ngưng trọng, cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Hạ Nhạc bàng hoàng. Ngài biết viễn cổ binh khí, Minh Vương sao? Ấm trà thủy vốn đã lạnh, tại lửa than phía dưới lại bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Minh Vương, Hạ Nhạc con mắt híp lại, ngừng thị hướng đối phương. Quan Nguyệt Sukiyaki, cũng tức khi xưa nước Wano tướng quân, lấy thân phận địa vị của hắn, tự nhiên sẽ hiểu tòa này quốc độ đại bộ phận cơ mật. Mà trong miệng Minh Vương, tự nhiên cũng không phải tùy ý nhắc lên, mà là liên quan đến lấy một kiện uy lực mạnh mẽ viễn cổ binh khí. Kiện binh khí này, dĩ nhiên chính là bây giờ ngũ đại tướng một trong, Crocodile phía trước truy tìm cái kia một kiện. Trong truyền thuyết Minh Vương, có được một pháo hủy diệt một hòn đảo lực lượng kinh khủng. Cùng tên, còn có hai cái, phân biệt là Thiên Vương cùng Hải Vương. Đúng vậy, cái này tại trong truyền thuyết binh khí cổ đại, kỳ thực liền chôn ở trong nước Wano, mà cái này, cũng là mấy trăm năm qua, tòa này quốc gia đóng cửa biên giới, không còn vì ngoại giới công khai nguyên nhân một trong, quan Nguyệt Sukiyaki thở dài. Hạ Nhạc sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, binh khí cổ đại đại danh, chỉ cần thân phận, thực lực, địa vị đến cùng trình độ nhất định, tự nhiên sẽ nghe. Giả tâm cực lớn người, sẽ mơ ước thu hoạch lực lượng, xưng bá thế giới, thu hoạch danh tiếng, tài phú, địa vị, quyền hạn. Chính phủ thế giới đồng dạng đang không ngừng truy tìm dấu vết hắn, lấy tăng cường chính mình thống trị thế giới nội tình. Cái này tin tức, một khi vì ngoại giới biết, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thế giới hỗn loạn, mà nước Wano, càng là hội thủ trong khi sông, tao ngộ kiểu hủy diệt tai nạn. Quan Nguyệt Sukiyaki âm thanh trầm thấp, thở dài nói. Cái kia Sukiyaki tiên sinh, vì cái gì lại lựa chọn vào lúc này, đem trọng đại như thế tin tức nói cho ta biết chứ? Hạ Nhạc mỉm cười nói. Bởi vì ngài, thật sự không giống bình thường, Quan Nguyệt Sukiyaki nói nghiêm túc, hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương. Câu nói này cũng không phải nịnh nọt hoặc khách sáo, mà là tại ngắn ngủi gặp nhau, tiếp xúc sau, đạt được kết luận. Nếu như Hạ Nhạc chỉ vẻn vẹn có lực lượng cường đại, hắn cũng sẽ không đem cái này tin tức nói cho đối phương biết. Nhưng ở kinh nghiệm trước đó vài ngày tai nạn sau, Quan Nguyệt Sukiyaki lại tại vị cường giả này trên thân, thấy được một loại chân chính vật khác biệt. Đó chính là nhân ái, chính nghĩa, lòng từ bi. Thân là hải quân nguyên soái, có được có thể xưng thế giới lực lượng vô địch, Hạ Nhạc có thể nói là trên vạn người, nhưng dạng này cường giả, lại hiếm có được thương xót chi tâm. Lấy tự thân hy sinh, đổi lấy nước Wano bình an. Chuyện này, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Cho dù là có được cử thế vô địch sức mạnh, nhưng chỉ cần trong lòng có dấu mảy may ích kỷ chi tâm, cũng sẽ không làm ra sự tình như thế. Hắn thấy được điểm tốt Hạ Nhạc, phản phất giống như thấy được thần tính hào quang. Cũng chính là bởi vậy, vừa mới quyết định đem cái này tin tức cáo tri đối phương. Minh Vương có được hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, lực lượng như vậy, giao đến bất kỳ người nào trong tay, đều đem bộc phát tai nạn, nhưng chỉ có ngài, có thể chân chính trưởng khống hắn, khống chế hắn, toàn bộ thế giới, có lẽ cũng chỉ có ngươi, có thể điều khiển nó, không khiến cho dựng dụng ra kết quả xấu. Nói đến đây, Quan Nguyệt Sukiyaki chậm rãi đứng lên, khom lưng hành lễ. Ta lại trợ giúp ngài, tìm được Minh Vương, đồng thời chân thành hy vọng ngài, có thể dẫn dắt nó, để cho thế giới trở nên càng thêm mỹ hảo. Hạ Nhạc khẽ giật mình, trong biểu tình hiện ra vẻ trịnh trọng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.